tối cường đại thần chủ hệ thống 25 chương 232 nguyên lai không phải khoác lác bức Trần lão gia tử thành vệ thống lính miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Quay về Trần lão gia tử chắp chắp tay. Trần lão gia tử ánh mắt không quen. Hừ lạnh một tiếng. Nói rằng. Ai bảo ngươi đối với lão phu ăn công đồng thủ thành vệ thống lính khóc không ra nước mắt. Ma chứng nguyên lai hàng này không chỉ là nhận thức Trần lão gia tử a, hắn vẫn là Trần lão gia tử ăn công này rời ạ. Suýt chút nữa xông đại họ a Trần lão gia tử. Vị này. Đạo hữu. Hắn đánh thành vệ quân. Ta cũng là nhận được cầu viện. Lúc này mới tới rồi có điều ta cảm thấy. Trong này. Khẳng định có hiểu lầm gì đó thành vệ thống lính mi tâm chảy mồ hôi lạnh giải thích. Đổi làm dâng ra thiên hỏa châu trước. Trần lão gia tử có lẽ sẽ vòng quanh xử lý chuyện này. Thế nhưng hiện tại. Không cần bởi vì bao quát quán vỉa hè một con đường ở bên trong nửa tòa thành. Đã là hắn Trần gia. Đương nhiên cũng bao quát này nửa tòa thành thành vệ chú quân. Vì lẽ đó. Trần lão gia tử cười lạnh nói. Nếu biết là hiểu lầm. Vậy còn không xin lỗi thành vệ thống lính sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt chớp qua một vệt tức giận. Hắn nhưng là thống lính. Thành vệ quân bên trong chỉ đứng sau thiên hỏa thành đại thống lính tồn tại. Tu vi cũng là vấn đạo sơ kỳ. Tuy rằng không sánh được Trần lão gia tử. Thế nhưng. Khe nằm nhường ta xin lỗi này rất sao không phải sỉ nhục ta sao ta nhận sợ cũng là thôi. Thế nhưng sỉ nhục ta không được sắc mặt lạnh xuống. Thành vệ thống lính quay về Trần lão gia tử chắp tay khom người nói. Trần lão gia tử. Vị đạo hữu này phạm đến nhưng là chống cự lại tội chuyện này. Cứ định như vậy đi Trần lão gia tử tức giận ngược cười. Coi là làm sao có khả năng trước mắt vị đại sư này. Nhưng là cao thủ chân chính. Không biết cao bao nhiêu loại kia. Cơ hội như thế nếu như đem không cầm được. Vậy hắn liền sống uổng phí lớn tuổi như vậy ánh mắt âm trầm. Trần lão gia tử nhìn thành vệ thống lính. Nhạt âm thanh nói. Chống cự lại đúng không vậy không biết. An công là phạm vào cái gì sai. Các ngươi thành vệ quân muốn bắt hắn cái này. Thành vệ thống lính nhìn về phía trung niên thành vệ. Trung niên thành vệ vào giờ phút này. Đã là câm như hến. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nằm mộng cũng muốn đến. Dĩ nhiên chọc tới như thế không nên dây vào người. Sớm biết Vương Bảo cùng Trần lão gia tử có quan hệ. Đánh chết hắn cũng không dám đến gây phiền phức a nói mau thành vệ thống lính rất là khó chịu. Trên thực tế hắn đương nhiên khó chịu. Nếu không phải là bởi vì trung niên thành vệ cầu viện. Hắn mới sẽ không rơi vào như vậy lúc túng mức độ. Trung niên thành vệ ấp úng. Không nói ra được cái nguyên cớ đến. Dù sao. Thân là thành vệ quân. Nhưng cho vương phẩm làm việc tư. Này vốn là không đúng. Trần lão gia tử cười lạnh lên. Nói. Ai sai khiến ngươi không nói. Ta nhường ngươi sinh tử lưỡng nan. Trần lão gia tử đột nhiên tiến lên một bước. Bá đạo khí thế trùng kích trung niên thành vệ. Trung niên thành vệ rốt cuộc sợ sệt. Run giọng nói. Là vương phẩm thiếu gia vương phẩm Trần lão gia tử sầm mặt lại. Là ta nhưng vào lúc này. Liền nhìn thấy vương phẩm thình lình đạp bước đi tới. Bên người. Theo lệ thiên tuần đám người, Vương Bảo tuy rằng nằm, nhưng đối với hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Lúc này thấy đến lệ thiên tuần, không khỏi nở nụ cười. Ta nói sao? Nơi nào đến phiền phức? Hóa ra là ngươi cái này hàng A chặt chặt. Xem ra, vẫn là dạy dỗ ngươi không đủ A. Lại tới trêu chọc ta Trần lão gia tử vương phẩm cười hì hì chắp chắp tay. Trần lão gia tử nhìn chằm chằm vương phẩm. Nhạc âm thanh nói. Ngươi cùng lão phu ăn công có cừu oán vương phẩm dường dưng như không nói rằng. Lão gia tử. Ta không phải với hắn có cừu oán. Chỉ là. Cha ta là đời trước thành vệ đại thống lính. Bây giờ là lư gia nội phủ đại thống lính. Vì lẽ đó. Nhìn thấy cái tên này đánh cờ hiệu lừa người. Nhìn không được mà thôi dứt lời. Vương phẩm lời nói ẩn chứa một vệt châm chọc. Nói rằng. Cái tên này chính là một tên lừa gạt. lão gia tử ngài sẽ không nhận lầm người chứ? Trần lão gia tử tức giận ngược cười. Vương phẩm thái độ quả thực không để hắn vào trong mắt. Điều này cũng cùng vương gia ở Thiên Hỏa thành thế lực chỉ đứng sau Lư gia có quan hệ. Thế nhưng, đó là trước a hiện tại. Luận cùng Lư gia quan hệ, ai có thể so sánh được với ta Trần gia? Ngươi rất làm càn a. Trần lão gia tử mở miệng nói rằng. Vương phẩm ha ha cười, đang chuẩn bị lại cho Trần lão gia tử tốt nhất mắt thuốc. Nào có biết, một cái bàn tay liền gào thét mà đến, nhanh như tia chớp quạt đến trên mặt của hắn. Đùng, vương phẩm bị đập bay ra ngoài, trên mặt rát, khó có thể tin bụng mặt, ngơ ngác nhìn Trần lão gia tử. Trần lão gia tử lớn tiếng quát, thứ hỗn chứng, tiểu tử ngươi thân phận gì dám như thế cùng lão phu nói chuyện ngươi. Vương phẩm khí nổ, vừa muốn mắng, nhưng nhìn thấy Trần lão gia tử ánh mắt lập lòe hàn quang, nhất thời câm miệng. Chỉ là, này khẩu khí, hắn há có thể nuốt xuống. Mặt âm trầm bò lên, vương phẩm nghiến răng nghiến lợi nói rằng, kim thống lĩnh, người này giả danh lừa bịp không nói, còn chống cự lại đả thương thành vệ. Này Thiên Hỏa thành, nhưng là Lư gia. Ngươi ngày hôm nay nếu như không làm chút gì, đừng trách ta đến ông nội ta nơi đó tố cáo ngươi thành vệ thống lĩnh một mặt mộng bức. Một giây sau, suýt chút nữa thổ huyết, ngươi tê liệt a, ngươi tê liệt, ngươi tên khốn kiếp đồ chơi. Ngươi đây là đang làm gì? Ngươi rất sao không bắt được Trần lão đầu? Ngươi kéo ta xuống nước làm lông gà a, ta nơi nào đắc tội ngươi thành vệ thống lĩnh hận cực kỳ. Chỉ là, vương phẩm này uy hiếp thực sự là quá to lớn. Vương gia vị kia, nhưng là đời trước đại thống lĩnh, dù cho giải nhiệm, hiện tại thành vệ quân cao tầng, thấy vị kia cũng đến cung cung kính kính kêu một tiếng đại thống lĩnh. Này nếu như bẩm báo vị kia ra nơi đó, chính mình xem như là xong đời có điều. Không chờ hắn làm lựa chọn, sau một khắc liền nhìn thấy Trần lão gia tử đột nhiên đưa tay. Sau đó, một đạo mãnh liệt sức mạnh liền dâng trào ra, như núi như biển, chút xuống. Vương phẩm như bị sét đánh, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Cút đi hiện tại liền lăn, bằng không lão phu phế bỏ ngươi. Trần lão gia tử lạnh giọng quát khẽ. Vương phẩm cả người cuồng run, bị Trần lão gia tử sát ý bao phủ, ngột ngạt giận cực kỳ, bò lên, khẽ cắn răng, quay đầu bước đi. Mà Lệ Thiên Tuần được kêu là một cách đau bi, liếc mắt nhìn Vương Bảo, phát hiện Vương Bảo chính tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Lệ Thiên Tuần trong lòng kêu một tiếng suối quẩy, phiền muộn cực kỳ theo vương phẩm đi rồi. Mà Trần lão gia tử, nhưng là đi tới Vương Bảo trước mặt, cung cung kính kính chắp tay nói, An Tông, đại sư, ta gọi Trần Ngạo, đây là cháu của ta Trần Cung. Lúc trước đa tạ ngài chỉ điểm, thật sự là lớn ăn đại đức. Không biết An Tông có thể nguyện đi ta quý phủ, nhưng ta cố gắng cảm tạ cảm tạ An Tông. Trần lão gia tử cho rằng Vương Bảo sẽ đáp ứng. Đáng tiếc a, Vương Bảo nhưng là lắc đầu một cái, nói rằng không cần hắn xem bói, ta mở quái, hắn trả thù lao, được cái gì? Chính là hắn nên. Chúng ta không ai nợ ai. Còn có, đừng tiếp tục gọi ta An Tông. Không đến nỗi Trần lão gia tử không chút nào phiền. Vương Bảo đáp ứng hắn thỉnh cầu, đó là cho hắn mặt mũi. Không đáp ứng, hắn cũng không sẽ nhờ đó ghi hận. Trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối, Trần lão gia tử nói rằng, An Tông, ngài chính là ta Trần gia An Tông, hiện tại là, sau đó cũng là. Ta biết An Tông bực này cao nhân, không câu nệ tiểu tiết. Có điều, An Tông chi ăn, ngang ngửa tạo hóa, đây là 300 triệu thượng phẩm nguyên thạch, kính xin An Tông vui lòng nhận. Nhẫn chứa đồ đưa ra, lại không người tiếp. Vương Bảo ngáp một cái, nhạt âm thanh nói, tiền liền không cần, quái kim đắt đã cho. Ngươi nếu như không có chuyện gì, có thể đi rồi. Trần lão gia tử không khỏi phiền muộn lên, nắm tiền là vì cùng Vương Bảo giữ gìn mối quan hệ. Nhưng là Vương Bảo không muốn. Hắn còn có thể cường cho hay sao lúc này. Càng thêm tiếc nuối. Nói rằng. Vậy cũng tốt. An công. Ta đi về trước. Có điều liền để cung tiểu tử. Ở đây hầu hạ ngài đi. Có dặn dò gì. Ngài cứ việc nói. Hắn làm không được. Lão già ta liều mạng. Cũng sẽ đi làm đến dứt lời. Lại dặn dò Trần Cung hai câu. Lần này xoay người rời đi. Trần Cung một bộ nô tài dáng dấp. Cung kính đi tới Vương Bảo bên người. Biết vâng lời. Chờ đợi dặn dò. Mà vào giờ phút này. Trên đường phố mọi người đã kinh ngạc đến ngây người. Liên tưởng đến trước Trần Cung bỏ ra 2 triệu tính một quẻ sự tình. Chúng trái tim của người ta không khỏi nhanh chóng nhảy lên lên. Khe nằm. Vị này được xưng quái thần chủ. Đến cùng là cho Trần Cung tính xảy ra điều gì dĩ nhiên có thể làm cho Trần lão gia tử. Đều đến tự mình cảm tạ thậm chí không tiếc. Cùng vương gia kết thù càng sâu chính là. Này rất sao không phải tên lừa đảo sao bây giờ nhìn lại. Lừa gạt cái cả A Trần lão gia tử tặng không ba cái ước thượng phẩm nguyên thạch. Người ta cũng không muốn quái thần xuất thế nguyên lai không phải khoác lác bức đây là thật châu bò tối cường đại thần chủ hệ thống 25 chương 233 vương huyên thật là ngoan nhân vậy có Trần lão gia tử học thuộc lòng sách. Vương bảo cái này quái thần nhất thời bắt đầu triển lộ phong mang. Tuy rằng quái kim rất đắt. Đầy đủ 100 vạn thượng phẩm. Thế nhưng. Võ giả bên trong. Có tiền có thể không phải số ít. Huống hồ. Nhìn Trần Cung liền rõ ràng. Này 100 vạn trả giá. Hay là thật sự đáng giá. Đặc biệt là. Ở Trần gia dâng ra Thiên Hỏa Châu. Cho tới. Làm cho Lư gia đặc biệt ưu ái. Hào khí đưa ra nửa tỏa thành sau khi. Thiên Hỏa Thành bên trong mỗi cái thế lực lớn trong nháy mắt điên cuồng Trần gia tìm tới Thiên Hỏa Châu. Làm sao tìm được đến Thiên Hỏa Châu đều mất tích bao nhiêu năm nhiều đến rất nhiều người. Thậm chí đều quên Thiên Hỏa Châu tồn tại. Thế nhưng hiện tại bị Trần gia tìm tới trong này tuyệt bức có việc a tiếp tục liên tưởng một hồi. Trần Cung hắn cha thật giống nhảy một cách trở thành lại đại chủ nhà họ Trần dự bị. Trần Cung tử. Vương Bảo nơi đó tính một quẻ. Trần lão gia tử, tự mình đi cùng Vương Bảo nói cảm ơn thái độ thành kính hãy cùng não tàn phan như thế. Đối mặt ba cái ước thượng phẩm mê hoặc, Vương Bảo chút nào không để vào mắt. Các loại dấu hiệu đều ở cho thấy. Tìm tới Thiên Hỏa Châu. Mười có. Là Trần Cung. Có thể tìm tới. Là Vương Bảo xem bói tính được là chuẩn. Tính ở Trần Cung tạo hóa. Trong lúc nhất thời. Vương Bảo nơi đó. Chuyện làm ăn như nước thủy triều. Nguyên bản chỉ là kiếm lời người thường đến thảm một con đường. Trở thành Thiên Hỏa Thành ho nhất tồn tại. Từ từ, lục tục có tin tức tốt truyền đến. Có người nghe theo Vương Bảo quái tượng, từ một cách nào đó quầy hàng tìm tới một cách đạo khí. Có người nghe theo Vương Bảo quái tượng, từ một hồi bất ngờ bên trong nhặt về một cách mạng. Quá nhiều người, nghiệm chứng Vương Bảo quái tượng đáng sợ, nghiệm chứng Vương Bảo sâu không lường được. Thiên Hỏa Thành mấy gia tộc lớn cũng sẽ không tiếp tục rụt rè. Thậm chí có gia chủ tự mình xuất hiện. Cầu Vương Bảo xem bói. Vương Bảo tên bắt đầu điên chơi truyền, danh vọng cuồng trướng bị xưng quái thần. Vương gia. Vương Phẩm nửa nằm ở trên giường, ho khan, sắc mặt có chút hô lô trắng. Vương huynh. Thật không phải với. Nếu không là ta. Ngươi cũng sẽ không bị lão gia tử trách phạt Lệ Thiên Tuần trên mặt mang theo chân thành áy náy nói rằng. Vương Phẩm kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Hắn bị đánh. Vẫn bị gia gia hắn đánh. Vương gia lão gia tử nghe được hắn làm sự tình sau khi. Ngay lập tức sẽ đem hắn kêu lên. Cái gì cũng không nói. Chính là đánh một trận. Đánh được kêu là một cái huyết tử. Ta không cam lòng Vương Phẩm nói rằng ánh mắt lập lòe điên cuồng sự thù hận. Mã Đức không phải là một cái xem bói sao có cái gì a xem bói lợi hại. Lại không thể đại biểu tu vi ta Vương gia. Tốt xấu có vấn đạo đỉnh cao. Vì sao? Phải cho một cái xem bói nhận sợ Vương Phẩm không nghĩ ra. Hắn nhưng là không biết đây là Vương lão gia tử từ Lư gia dò thăm tin tức. Có người nói, Lư gia đối với Vương Bảo đều thập phần để bụng. Vương lão gia tử nhưng là biết rõ Lư gia đáng sợ, hầu như đánh cho tàn phế vương phẩm, chính là ở cho thấy thái độ. Nếu như không phải thực sự không chịu được mất mặt, hắn đều nghĩ tự mình đi xin lỗi Lệ Thiên Tuần nghe vậy. Cười khổ nói, Vương huynh, ngươi không phục, ta cũng không phục. Nhưng là, không chiêu à. Hắn hiện tại danh tiếng đang lên, sợ là Lư gia cũng sẽ coi trọng. Hơn nữa thực lực của hắn, ta xem chuyện này, hay là thôi đi. Ta đây, tự nhận xui xẻo. Ngươi đây, bởi vì ta có chuyện, ta Lệ Thiên Tuần sẽ khắc trong tâm khảm. Vương phẩm sắc mặt âm trầm, không lên tiếng. Này hay là hắn duy nhất thu hoạch đi. Ánh mắt tinh mang lóe lên. Vương phẩm cắn răng nói rằng, Lệ huynh, các ngươi võ đế tùng tốt xấu cũng là có thể cùng Lư gia sánh ngang chủ. Tại sao muốn sợ chỉ là một cái vấn đạo tên kia dài đến còn trẻ như vậy? Coi như là vấn đạo, phỏng chừng cũng chỉ là vấn đạo sơ kỳ. Hắn bắt nạt ngươi, ngươi thật là biết nhẫn nại. Lệ Thiên Tuần lắc đầu một cái, không phải ta nhịn, là không thể không nhịn. Vấn đạo sơ kỳ cũng là vấn đạo, có thể làm hắn, ta há có thể buông tha. Có điều, nhường gia tộc bởi vì ta đi giết một cái vấn đạo, điểm ấy lý do căn bản không đủ. A Vương phẩm sáng mắt lên, gấp giọng nói, lý do không đủ, có thể thêm thẻ đánh bạc. A hả, Lệ Thiên Tuần không rõ. Vương phẩm cười lạnh nói, Lệ huynh, này khẩu khí ta có thể không nuốt trôi. Ta bị ông nội ta cuồng quất một cái, không chỉ là gia tộc chê cười, ông nội ta còn đem tin tức thả ra, nhường tên kia biết. Hiện tại phỏng chừng khắp thành cư dân đều biết chuyện này, đi mất mặt ném đến nước này. Ta Vương phẩm nếu như nhịn, vậy thì thật thành rùa tôn thực không dám giấu giếm. Ta đã từng bất ngờ được một cây huyết bích liên. Này loại bảo vật, giá trị ta liền không nói nhiều. Vốn định đột phá vấn đạo tác dụng, thế nhưng hiện tại, ta nghĩ lấy ra, những người võ đế tông ra tay, giúp ta giết hắn. Không biết cái này thẻ đánh bạc đầy đủ sao? Lệ Thiên Tuần hút ngụm khí lạnh. Huyết bích liên, đây chính là bảo bối tốt. Có người nói đột phá vấn đạo thời điểm, tỷ lệ có thể tăng cường 2 phần 10, 2 phần 10. Đã không ít. Có lúc kém một điểm một lông đều có khả năng đang đột phá vấn đạo thời điểm thất bại. Nghĩ tới đây, Lệ Thiên Tuần cũng hứng thú. Có thể báo thù, hắn dĩ nhiên muốn báo thù, không phải vậy cũng sẽ không mượn dùng Vương phẩm. Nếu như Vương phẩm lấy ra huyết bích liên đương đại giá, Lệ Thiên Tuần tin tưởng chính mình nhất định có thể thuyết phục trong tông môn vấn đạo trưởng bối, nhường bọn họ ra tay. Ngươi như thật cam lòng, ta liền đi tìm người có 9 phần 10 khả năng có thể thành. Lệ Thiên Tuần nghiêm nghị nói rằng. Vương phẩm trên mặt mang theo bàng bạc sát cơ, gằn giọng nói, cam lòng đương nhiên cam lòng, đồ vật không còn kiếm lại, nay mặt mất rồi, nghĩ tìm trở về nhưng là khó coi. Chờ hắn chết rồi, ta xem ai mẹ nó còn dám chê cười ta. Cho tới những kia coi trọng hắn người, chờ hắn vừa chết sẽ không có giá trị, đến thời điểm coi như bị ra ra trách phạt ta cũng nhận. Ngược lại là có thể cổ vũ ta danh vọng, Vương phẩm cũng là có theo đuổi. Làm như thế có lẽ sẽ nhường Vương lão gia tử thất vọng, thế nhưng khẳng định cũng sẽ nhường lão gia tử rõ ràng hắn Vương phẩm tàn nhẫn. Mà khi bộ tộc chi chủ, quan trọng nhất yếu tố chính là tàn nhẫn. Không phải vậy há có thể ở võ đạo giới đặt chân. Vương huyên thật là ngoan nhân. Vậy Lệ Thiên Tuần không hề che giấu chút nào cho Vương phẩm điểm cách khen ngợi. Không uổng tiền của mình còn có thể giúp mình báo thù, này Vương phẩm cũng thật là cái tốt đồng bọn đây. Võ đế tông người đến, cường giả rất nhiều, thậm chí đến rồi một vị đạp tiên sơ kỳ cường giả. Vào thành sau khi trực tiếp bao xuống một cái khách sạn, gọi tới Lệ Thiên Tuần, hỏi dò một hồi hắn tìm hiểu tin tức. Chờ đến hỏi xong lời sau khi, Võ Đế Tông cao tầng bắt đầu mở hội. Lần này cùng Thiên Hỏa Thành hợp tác, can hệ trọng đại. Nếu có thể thành công, nhất định có thể làm cho Võ Đế Tông thực lực lại lật một nấc thang. Lệ Thiên Tuần liền ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Đầy đủ hơn một canh giờ sau khi, một đám cao tầng lúc này mới đi ra. Lệ Thiên Tuần cung kính đứng qua một bên. Chờ đến đại đa số người đều đi rồi, lúc này mới ẩn núp hắn cha. Lôi kéo một người trung niên ốm tay áo. Ngô Thúc, ta có việc tìm ngươi, Lệ Thiên Tuần nhỏ giọng nói. Ngô Thường xem xét một chút Lệ Thiên Tuần hắn cha Lệ Thanh, cười cợt. Cùng Lệ Thiên Tuần đi tới một cái phòng. Đóng cửa sau khi, Ngô Thường cười nói. Trời Tuần cha, có chuyện gì không thể làm diện nói, Lệ Thiên Tuần ha ha cười nói. Ta sợ cha ta biết rồi đánh ta, Ngô Thúc. Có chuyện, ta muốn cùng ngài thương lượng một chút. Là như vậy, Thiên Hỏa Vương ra một cái thiếu gia, gọi Vương Phẩm. Hắn nhờ ta tìm người, giúp hắn giết người. Vì thế, hắn đồng ý trả giá một cây huyết bích liên. Ngô Thường có chút lộ vẻ xúc động. Huyết bích liên vật này khó tìm, giá trị không là giá trên trời, nhưng thắng ở ít ỏi. Thực lực đối phương làm sao, Ngô Thường hỏi. Hẳn là vấn đạo sơ kỳ, Ngô Thường hơi nhướng mày. Vấn đạo cường giả Lệ Thiên Tuần có chút ngượng ngùng nói. Ngô Thúc, còn xin ngài giúp ta. Ngài cũng biết tu vi của ta khoảng cách vấn đạo cũng sắp rồi. Ngô Thường gật gù trầm mặc không nói. Tu vi của hắn là vấn đạo hậu kỳ, có điều thân phận của hắn đặc thù là Lệ Thanh giờ bạn đồng. Lệ Thanh tuổi chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi. Tu luyện đến nay, có thể nói Ngô Thanh mặc dù có thể đuổi tới Lệ Thanh bước chân, không đến nỗi lạc hậu quá nhiều. Cũng là bởi vì Lệ Thanh vun bón. Tuy rằng ở bề ngoài không nói, thế nhưng Ngô Thường từ lâu đem Lệ Thanh cho rằng nửa cái chủ nhà đối xử. Một cách tự nhiên cũng đem Lệ Thiên Tuần địa vị bày ra rất nặng. Nếu như không phải huyết bích liên, trừ phi Lệ Thiên Tuần chịu đến thực chất thương tổn, bằng không, Ngô Thường mới sẽ không đáp ứng. Giết một cái vấn đạo, phiền phức không nhỏ, cũng sợ đến tiếp sau phiền phức. Thế nhưng có huyết bích liên, Ngô Thường suy tư chốc lát thì có quyết đoán. Ngươi này hỗn tiểu tử, đúng là biết ta thương ngươi. Thôi thôi, vì ngươi, chuyện này ta làm đúng là ngươi được huyết bích liên, nhất định phải cố gắng nỗ lực, tranh thủ nhanh chóng đột phá vấn đạo. Ngô Thường chỉ vào Lệ Thiên Tuần cười mắng. Lệ Thiên Tuần đại hỉ cực kỳ, cuồng nịnh hót. Ngô Thúc ra tay, nhất định mã đáo thành công. Ngài đối với ta tốt, ta có thể đều nhớ kỹ đây. Ngài yên tâm, đời này, đời sau, lão gia ngài vĩnh viễn là ta thân thúc, ta cũng sẽ cố gắng. Ngô Thanh vui mừng gật gù. Ngươi hiểu chuyện liền tốt ăn. Đại sự sắp tới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi, ngươi đến dẫn đường đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 25 chương 234 quá rời ả đáng sợ. Lệ Thiên Tuần dẫn đường, Ngô Thanh theo. Hai người thái độ đều là tùy ý. Lệ Thiên Tuần đối với Ngô Thanh tự tin, Ngô Thanh đối với mình cũng tự tin. Chỉ là vấn đạo sơ kỳ, tuy rằng nghĩ đánh giết, có thể sẽ có chút phiền phức. Thế nhưng, lấy Ngô Thanh vấn đạo hậu kỳ tu vi, thực sự không coi là cái gì. Đương nhiên, hai tên này không biết, từ bọn họ đi ra sau khi, cũng đã bị đặt tại trên khay trà. Toàn bộ một chén cụ đi tới quán vỉa hè một con đường. Lệ Thiên Tuần sắc mặt lúc này mới trở nên nghiêm túc. Ánh mắt lập lòe một vệt sự thù hận. Đi tới Vương Bảo quầy hàng trước. Gần nhất Thiên Hỏa Thành bên trong, Vương Bảo danh vọng như mặt trời ban trưa. Có điều trăm vạn quái kim, có thể tính, trên căn bản đều đã tới. Chính đang tiêu hóa chính mình kỳ ngộ bên trong. Vào giờ phút này, Vương Bảo hiếm thấy rảnh rỗi. Nằm ở trên ghế nằm lười biếng uống buổi chiều trà. Vương Bảo xung quanh quầy hàng đã bị rút đi, nhường lại rất lớn một vùng. Lệ Thiên Tuần rất xa dừng bước, chỉ Vương Bảo nói rằng, Ngô Thúc chính là hắn. Ngô Thanh gật gù, từng bước một hướng đi Vương Bảo, mặt không hề cảm xúc, khí thế ở bốc lên trong chớp mắt, toàn bộ đường phố không khí đều tựa hồ quay cuồng lên, loáng thoáng có vô cùng khô nóng, kích thích hết thảy mọi người là không khỏi ngơ ngác nhìn quét, nhìn thấy tình cảnh này càng là sợ đến rụt cổ lại. Bàng bạc sát ý xông lên tận trời. Ngô Thanh khoảng cách Vương Bảo càng ngày càng gần, hắn trí tuệ vững vàng, không có chút nào sốt ruột. Vấn đạo cuộc chiến không phải chuyện nhỏ, dù cho chỉ là vấn đạo sơ kỳ, Ngô Thanh cũng sẽ không coi thường. Chỉ là ngay ở Ngô Thanh khoảng cách Vương Bảo miễn cưỡng chỉ còn dư lại 10 bước xa thời điểm, Vương Bảo đột nhiên mở híp con mắt. Cái kia trong con người giếng cổ không dao động, thế nhưng một vệt nhàn nhạt sát cơ nhưng xuyên thấu qua con mắt, rõ ràng chuyển tới Ngô Thanh trong mắt. Ngô Thanh thân thể đột nhiên cứng đờ, khí huyết quay cuồng, thình lình có chút không bị khống chế, tâm trạng ngơ ngác, hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt có chút mộng bức. Trong chớp mắt, Ngô Thanh phản ứng lại, nhất thời dọa sợ. Chỉ dựa vào một cái ánh mắt, dĩ nhiên xung kích đến chính mình thần hồn, để cho mình sản sinh một loại không thể chống lại cảm giác sợ hãi. Má ơi, khe nằm trời giết này, đây là một ngưu nhân a, xác nhận xem qua thần. Này rất sao tuyệt bức, là cái không trêu chọc nổi người tối thiểu. Hắn còn chưa đủ tư cách. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Ngô Thanh sâu sắc vui mừng. Chính mình mới vừa rồi không có nhiều lời một chữ, không có quá nhiều biểu lộ ra địch ý. Nuốt ngụm nước bọt, Ngô Thanh chuyển động bước chân, liền muốn rời đi, nhưng mà ngay ở hắn đi ra ngoài hai bước, vừa muốn bước bước thứ ba thời điểm, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, vậy thì đi rồi. Ngô Thanh bước chân ổn định, vẻ mặt cay đắng nhìn về phía Vương Bảo, liền nhìn thấy Vương Bảo đã thẳng ngồi dậy đến, con mắt híp nhìn hắn. Ngươi tới đây cho ta. Ngô Thanh khóc không ra nước mắt. Mã Đức quả nhiên a, như hắn kẻ trâu bò như vậy, làm sao có khả năng vòng qua chính mình vừa nãy khiêu khích. Cái nào sợ hắn không nói gì, thế nhưng hành động nhưng là tràn đầy địch ý. Tiền tiền bối, Ngô Thanh đi tới Vương Bảo trước mặt, vẻ mặt đưa đám chắp tay khom lưng. Vương Bảo rót một chén trà, cười nhạt nói, ngươi muốn giết ta. Ngô Thanh liền vội vàng lắc đầu, ma chứng, coi như là nghĩ cũng không thể thừa nhận a, ngươi chính là muốn giết ta. Vương Bảo uống một hớp trà, sau đó đánh giá Ngô Thanh, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào xa xa cái kia một mặt mộng bức Lệ Thiên Tuần trên người, nói rằng, là tiểu tử này nhường ngươi đến giết ta chứ. Ngô Thanh tâm trạng đột nhiên phát lạnh, không biết tại sao, tuy rằng Vương Bảo lời nói bình thản, cũng không có một chút nào sát ý hiển lộ, thế nhưng Ngô Thanh nhưng là có thể cảm giác được Vương Bảo động sát tâm. Tên khốn này tiểu tử, vấn đạo sơ kỳ, cái tên này thấp nhất đều là vấn đạo đỉnh cao ta trời, làm sao bây giờ hắn muốn giết thiếu gia. Ngô Thanh bắt đầu kinh hoàng, hắn là cái trung phó, nếu như Vương Bảo muốn giết hắn, hắn đều không sẽ kinh hoàng như vậy. Thế nhưng muốn giết Lệ Thiên Tuần, nếu như thiếu gia vì là sự bất lực của chính mình mà chết, hắn chết đều không nhắm mắt. Tiền bối, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, còn xin tiền bối nể tình thiếu gia nhà ta còn trẻ phần lên, tha cho hắn một mạng lại nói. Ngô Thanh đắc lặng lẽ bóp nát trong lòng bàn tay tránh ra đến một tấm bùa chú. Ha ha, Vương Bảo khẽ cười một tiếng, trên mặt rốt cuộc lộ ra một vệt bất mãn. Hắn lạnh lùng nhìn Lệ Thiên Tuần một chút, đưa tay hư không sờ một cái. Trong phút chốc, một phương trong hư không sức mạnh tựa hồ cũng bị Vương Bảo điều đi áp xúc. Ở phía xa, Lệ Thiên Tuần sắc mặt trắng bịch, rốt cuộc hoàn hồn, bởi vì trên cổ của hắn truyền đến nồng đậm đau nhức, hai tay gắt gao che chở cái cổ, thế nhưng đều là không cố gắng, thân thể không tự chủ được tiến lên. Lệ Thiên Tuần khóc nước mắt vỡ trong lòng. Đều muốn hối hận chết rồi, sớm biết. Sớm biết cái tên này như thế châu bò, lão tử còn với hắn hận cái rắm a, không phải là bị vũ nhục lập tức sao, có cái gì a lại không xong khối thịt. Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này thế nhưng? Dù cho như thế nào đi nữa hối hận cũng đã chậm, Vương Bảo đã bị tiểu tử này làm cho thiếu kiên nhẫn. Một lần hai lần vòng qua ngươi. Thật sự coi ta là Bồ Tát tính khí, trực tiếp đem Lệ Thiên Tuần bắt được trước người. Vương Bảo liếc mắt một cái dục già dục dịch Ngô Thanh. Nhạt âm thanh nói. Ngươi nếu dám lộn xộn, đều phải chết. Ngô Thanh phảng phất xương đánh cà. Bình tĩnh lại. Chỉ là. Nhìn Lệ Thiên Tuần cái kia vẻ mặt thống khổ. Cực kỳ lo lắng. Vương Bảo thả tay xuống. Lệ Thiên Tuần trực tiếp rơi trên mặt đất. Vương Bảo nghiêng đầu nhìn hắn. Nói rằng. Tính cả lần này. Đã là lần thứ ba ngươi gây sự với ta chứ. Lệ Thiên Tuần khóc ròng ròng. Không dám lên tiếng. Cũng xác xác thực thực là lần thứ ba. Ta sai rồi, đừng có giết ta. Lệ Thiên Tuần đột nhiên chảy nước mắt nói rằng. Vương Bảo có chút không nói gì. Ngươi muội. Chuyện này làm sao còn khóc lên, phế vật. Vương Bảo bĩu môi. Đần độn vô vị, một tay ép một chút. Lệ Thiên Tuần lập tức bị một luồng cuồn cuộn sức mạnh trấn áp. Cùng lúc đó, Vương Bảo hai tay liên tiếp lấp lóe quang ấm, hóa thành từng cái xiềng xích giống như sợi tơ, dung nhập vào Lệ Thiên Tuần trong cơ thể. Trước tiên quỳ đi, Vương Bảo nhìn sắc trời một chút, ngáp một cái, sau đó thu thập một hồi đồ vật, trực tiếp thu sạp. Mắt thấy Vương Bảo từng bước một rời đi quán vỉa hè một con đường, toàn bộ trên đường phố mọi người đều là câm như hến, mãi đến tận Vương Bảo biến mất. Lúc này mới từng cái tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu nghị luận. Con mắt khi thì nhìn về phía Ngô Thanh cùng Lệ Thiên Tuần. Trong ánh mắt lộ ra thương hại. Này hai ngu xuẩn. Gây phiền phức đều không mang theo đầu óc sao, người ta nhưng là quái thần. Chỉ dựa vào bản lãnh này. Có thể dành bao nhiêu tạo hóa thực lực, làm sao có khả năng sẽ thấp thiếu ra. Ngươi không sao chứ, Ngô Thanh trên mặt mang theo cấp thiết. Đi tới Lệ Thiên Tuần bên người. Lệ Thiên Tuần không nhúc nhích. Vẻ mặt đưa đám nói rằng. Ngô Thúc. Là ta hại ngươi. Ta hiện tại thật giống bị phong ấm. Động không được ta, vậy thì cứu ngươi. Ngô Thanh thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. À lúc này. Ngô Thanh một tay đặt ở Lệ Thiên Tuần vai. Sức mạnh bàng bạc dâng trào ra. Muốn loại bỏ Vương Bảo phong ấm. Rất nhanh. Hắn cũng cảm giác được ở Lệ Thiên Tuần trong cơ thể. Cái kia nhằng nhịp khắp nơi từng đảo quang ấm xiềng xích. Gầm nhẹ một tiếng. Thao túng gắng sức lượng đụng vào. Sau đó. Hắn liền bay một luồng cực kỳ cuồn cuộn khủng bố lực lượng. Như là xúc tu bình thường. Từ Lệ Thiên Tuần trong cơ thể bộc phát ra. Theo mặt đất. Lần thứ hai rơi vào Ngô Thanh trên người. Ngô Thanh trong miệng điên cuồng phun máu. Đụng vào trên một mặt tường. Mặt xám như cho tàn, tâm tình trong nháy mắt lành lạnh. Mọi người đi rồi. Chỉ là lưu lại phong ấm lực lượng. Đều có thể trọng thương chính mình ta trời. Đối phương đến cùng là tu vi gì, đạp tiên quá rời ả, đáng sợ tối cường đại thần chủ hệ thống 25 chương 235. Ngươi cuối cùng cũng coi như hố chết cha. Ngô Thúc, Ngô Thúc ngài không có sao chứ? Lệ Thiên Tuần gấp cũng bắt đầu đánh giật. Thế nhưng hắn ngoại trừ có thể làm ra một ít vẻ mặt ở ngoài, thân thể một không thể động đậy được. Bởi vì Ngô Thanh ở hắn nghiêng về một bên, lại không nhìn thấy Ngô Thanh tình hình, càng thêm cuống lên. Con ngươi chuyển hướng, nhưng không nhìn thấy chút nào. Khụ khụ, thiếu gia, ta không có chuyện gì. Ngô Thanh âm thanh truyền đến, lộ ra suy yếu. Lệ Thiên Tuần trong mắt dâng lên vô tận hối hận. Biết vậy chẳng làm lòng tham hại chết người. À, thiếu gia. Ngô Thanh trở lại Lệ Thiên Tuần trước mặt, sắc mặt khó coi nói rằng, sức mạnh của ta còn phá không được phong ấm. Vẫn là chờ lão gia đến đây đi, ta đã cho lão gia phát ra cầu cứu tin tức. Ngô Thúc, ngài chảy máu, mau mau chữa thương. Lệ Thiên Tuần có chút bận tâm. Ngô Thanh gật gù, liền khoanh chân ngồi ở một bên điều tức lên. Trên đường phố vây xem đảng theo bản năng nuốt nước miếng, lẫn nhau thấp giọng bắt đầu nghị luận. Mẹ nha, như thế lợi hại sao người không ở này, chỉ để lại một đạo phong ấm, đều có thể trọng thương một vị vấn đạo quái thần danh bất hư truyền. Hai vị này xem y phục trên người, hình như là võ đế tông người. Chậm chậm, ta có linh cảm, chúng ta thiên hỏa thành đón lấy sợ là sẽ phải có một trận đại chiến. Đúng đấy, võ đế tông chắc chắn sẽ không nhìn xuống này, khẩu khí cũng không lâu lắm. Mấy bóng người nhanh chóng kéo tới, người cầm đầu chính là Lệ Thiên Tuần phụ thân Lệ Thanh. Ánh mắt ở Lệ Thiên Tuần cùng Ngô Thanh trên người liếc mắt nhìn, Lệ Thanh vẻ mặt âm trầm cực kỳ, đi lên trước thấp quát: ai làm cha? Lệ Thiên Tuần nghe ra Lệ Thanh âm thanh, vội vàng kêu gào nói: cứu ta thứ hỗn chứng! Lệ Thanh một cái tát đánh vào Lệ Thiên Tuần trên đầu, sau đó lo lắng nhìn Ngô Thanh mắng nói: tiểu hỗn đàn, khẳng định là ngươi nhường ngươi Ngô Thúc giúp ngươi gây sự chứ. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi Ngô Thúc bởi vì ngươi có cái gì tốt xấu, lão tử tươi sống lột ngươi lão ra, không muốn giận thiếu ra. Ta thường là ta gieo gió gặt bão. Ngô Thanh vội vã tiến lên giải thích: lão Ngô, xảy ra chuyện gì? Lệ Thanh vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Ngô Thanh tu vi có thể không thấp, thế nhưng hiện tại lại rơi vào kết quả như thế, đối phương đến cùng là cái gì người? Ngô Thanh vẻ mặt cay đắng, cười khổ đơn giản truyền âm nói rồi nói. Lệ Thanh con mắt chớp qua lửa giận, khóe miệng cuồng quất, không nhịn được lại đập Lệ Thiên Tuần đầu một chưởng, mắng nói: ta liền biết là ngươi tên tiểu hỗn đản này gặp rắc rối. Ngô Thanh cùng hắn thân như huynh đệ, hơn nữa Ngô Thanh lấy nô bộc tự xưng, càng làm cho Lệ Thanh ôm ập áy náy. Vì lẽ đó, nhìn thấy nhi tử suýt chút nữa hố chết Ngô Thanh, hắn mới sẽ như vậy tức giận. Lão ra, trước tiên cứu thiếu ra đi, hắn bị phong ấm. Ngô Thanh nói rằng. Hừ, Lệ Thanh hừ lạnh một tiếng, bàn tay đặt ở Lệ Thiên Tuần trên người, vẫn đạo đỉnh cao sức mạnh kinh khủng tràn vào Lệ Thiên Tuần thân thể. Sau đó hắn cũng nhận biết được Lệ Thiên Tuần trong cơ thể quang ấm xiềng xích, thoáng tới gần, dâng trào lực phản kích liền phun trào ra đến. Lệ Thanh vẻ mặt ngơ ngác, sức mạnh cấp tốc lui về, nghi ngờ không thôi thấp giọng nói: thật là lợi hại, càng là phá giải phản kích lại sức mạnh càng mạnh, đây là cái gì phong ấm dĩ nhiên đáng sợ như thế. Ngô Thanh sắc mặt trắng nhợt, âm thanh kinh sợ nói: liền lão gia cũng không thể loại bỏ phong ấm sao? Lẽ nào hắn đúng là đạp tiên cường giả vô liêm sỉ? Lệ Thanh càng thêm tức giận, rất sắt không được thép nhìn chằm chằm Lệ Thiên Tuần. Dĩ nhiên là đạp tiên này vua hố đồ chơi, bây giờ chính là võ đế tông bay lên thời cơ, ngươi lại vẫn dám gây chuyện, gây sự cũng là thôi, ngươi lại dám trêu chọc đạp tiên cường giả này, không phải tìm đường chết là cái gì? Xin mời Lộ lão đến đây đi. Lệ Thanh cắn răng nói rằng. Sau đó con mắt trừng trừng nhìn Lệ Thiên Tuần, lớn mắng nói: lần này lão tử có thể sẽ không như thế coi là. Các loại về tông sau khi, trong vòng một năm ngươi dám ra tông môn cửa lớn, lão tử đánh gãy ngươi chân. Lệ Thiên Tuần oan ức, uất ức, lại thập phần hối hận, coi như bị hắn cha cấm túc, thế nhưng hắn cũng không có một chút nào không phục. Hắn cũng biết lần này phỏng chừng là đùa lớn rồi, vô duyên vô cớ bởi vì hắn đắc tội một cách đạp tiên cường giả, trong tông môn những lão gia hỏa kia còn không được tức điên. Lệ Thanh đưa tin võ đế tông lần này mang đội tối cường giả, đạp tiên cường giả Lộ Bạch Vũ mang theo mấy cái võ đế tông cường giả dắt tay nhau mà tới. Xảy ra chuyện gì? Lộ Bạch Vũ nhìn tình huống cau mày hỏi. Lệ Thanh cười khổ nói: Lộ lão, việc này nói rất dài dòng, kính xin Lộ lão ra tay, trước tiên đem tiểu tử thúi này phong ấm loại bỏ lại nói. Lộ Bạch Vũ gật gù, cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời cơ, dù sao nhiều người như vậy nhìn đây, lúc này thi cứu, thân là đạp tiên, hắn có thể không có một chút nào kiêng kỵ. dù cho Lệ Thiên Tuần trong cơ thể phong ấm thần dị, nhưng đang chuẩn bị thủ đoạn bảo lực loại bỏ. Thế nhưng hắn coi thường Vương Bảo phong ấm. Vương Bảo triển khai phong ấm, nhưng là đến từ chính Tam Tiên Đạo Tràng truyền thừa, chính là một viên thoát thai từ tiên pháp phong ấm. Có điều triển khai điều kiện đặc thù, cần ngũ hành có. Nhưng đối với Vương Bảo mà nói, còn là một sự tình sao này phong ấm. Lấy Lộ Bạch Vũ đạp tiên sơ kỳ tu vi, còn chưa đủ loại bỏ tư cách. Rất nhanh, Lộ Bạch Vũ chính mình cũng biết, chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ cuồn cuộn, so với chính mình vừa nãy bùng nổ ra đi sức mạnh, mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần lực phản chấn, bạo trào ra. Lệ Thiên Tuần trên người ánh sáng tăng mạnh, hóa thành từng đảo có thể thấy rõ ràng màu trắng dấu ấm, dường như phong ấm bình thường, quay chung quanh Lệ Thiên Tuần xoay tròn. Lộ Bạch Vũ thân thể lui nhanh, bởi vì phong ấm lực phản chấn, tựa hồ có chứa linh tính, hướng về hắn công kích mà tới. Phía sau hắn mấy cái võ đế tôn cường giả, không kịp phản ứng, nằm mộng cũng muốn không tới. Còn có biến cố như vậy, cho tới bị Lộ Bạch Vũ đánh bay, càng bị cái kia lực phản chấn tập kích, điên cuồng thổ huyết Lộ Lão Lệ Thiên Tuần mộng bức, Ngô Thanh mộng bức, Lệ Thanh đương nhiên cũng mộng bức. Võ đế tôn những cường giả khác càng là mộng bức không muốn khe nằm này mẹ nó đến cùng là tình huống gì, chỉ là một đạo phong ấm, thậm chí ngay cả đạp tiên cường giả Lộ Bạch Vũ cũng không thể loại bỏ, thậm chí còn trực tiếp phản kích này đáng chết Lệ Thiên Tuần. Đến cùng chọc tới người nào? Lộ Bạch Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, khí huyết sôi trào, thình lình chịu đến một vệt vết thương nhẹ, ánh mắt mang theo kinh dị. Lộ Bạch Vũ thấp giọng nói, này phong ấm kỳ diệu cực kỳ, dĩ nhiên có thể hấp thu sức mạnh, sau đó chớp mắt phản kích. Càng khó mà tin nổi chính là lực phản kích đều có thể tăng gấp đôi. Lệ Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ một chút, nói rằng, Lộ Lão, nếu không trước tiên đem khuyển tử mang trở về rồi hãy nói. Lộ Bạch Vũ gật gù, ánh mắt có chút bất mãn. Lệ Thanh cười khổ, hắn đương nhiên biết Lộ Bạch Vũ vì sao bất mãn, thế nhưng ai bảo hắn có cái vua hố nhi tử. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Lệ Thanh liền muốn đem Lệ Thiên Tuần nắm lên đến toàn bộ mang đi. Tuy rằng mất mặt, nhưng cũng vượt qua vẫn quỳ ở đây. Thế nhưng hắn có thể chạm đến Lệ Thiên Tuần. Thế nhưng làm hắn chuẩn bị đem Lệ Thiên Tuần nâng lúc thức dậy, từ Lệ Thiên Tuần thân thể bên trong từng đạo khủng bố cực kỳ màu trắng dấu ấm, thình lình như là từng đạo cự long, ở trong chớp mắt tiến vào Lệ Thanh thân thể. Sau đó, Lệ Thanh chỉ cảm giác đầu gối của chính mình đột nhiên tê dần, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tình cảnh chớp mắt yên tĩnh lại. Lệ Thanh cực kỳ mờ mịt, sức mạnh bản năng vận chuyển, nhưng lập tức bị màu trắng dấu ấm hóa thành từng đạo xiềng xích áp chế, không thể động đậy. Cha, ngài không có sao chứ? Lệ Thiên Tuần khóc, con ngươi đỏ như máu. Lệ Thanh mang theo mờ mịt nhìn Lệ Thiên Tuần. Mấy hơi thở qua đi, Lệ Thanh lẩm bẩm nói, Lệ Thiên Tuần a, Lệ Thiên Tuần, ngươi cách vua hố đồ chơi, chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng cũng coi như hố chết cha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 25 chương 236, ai mẹ nó cho ngươi lá gan? Võ đế tông tất cả mọi người đều phảng phất ăn phân như thế vẻ mặt. Phong ấm đạp tiên cường giả Lộ Bạch Vũ đều đang không cách nào phá trừ, muốn trở về nghĩ biện pháp đi, nhưng liền mọi người mang không đi. Hơn nữa lần này càng đáng sợ, lại vẫn sẽ bị phong ấm lan đến, trực tiếp cho hủy, liên lụy bình thường, tương tự bị phong này rời ả. Làm sao làm các ngươi đến cùng đắc tội ai? Lộ Bạch Vũ gò má co rúm, đi tới Lệ Thiên Tuần bên người, mang theo nồng nặc bất mãn tức giận nói, có thể có thủ đoạn như thế, đáng sợ tới cực điểm. Lệ Thiên Tuần nào dám ẩn giấu, hiện tại hắn ước gì sự tình mau mau giải quyết, hắn cũng không cầu cách khác, chỉ cầu hắn cha mau mau thoát vây. Bởi vì hắn cảm giác được, hắn cha Lệ Thanh thật giống nếu muốn thanh lý môn hộ sự tình phảng phất một bức tranh từ từ triển khai. Lệ Thanh đã không phải lần đầu tiên nghe xong. Thế nhưng, làm hiện tại Vương Bảo uy hiếp cường độ đột nhiên thăng cấp, Lệ Thanh vẫn không tự chủ được tức giận đều muốn một trưởng vỗ chết thằng ngu này nhi tử. Mà Lộ Bạch Vũ đám người càng là khí nổ ma chứng, chỉ là bởi vì một lần nho nhỏ sỉ nhục, ngươi liền dám tìm đường chết đi giết một cách đạp tiên, càng không cần phải nói. Vốn là chính ngươi tìm đường chết, người ta đường đường một cách đạp tiên, ngươi theo người ta đồng thủ, người ta không giết ngươi, ngươi liền đốt nhang đi. Ngươi không chỉ có không vì mình nhặt về một cách mạng nhỏ cảm thấy vui mừng, ngươi còn làm trầm trọng thêm ai mẹ nó cho ngươi lá gan cha ngươi đúng hay không cho ngươi hố chơi võ đế tung. Đúng hay không cũng là bị ngươi hố chơi, ngươi có thể hay không dài một chút đầu óc, dù cho chỉ là một điểm đây ở lần lượt trong xung đột ngươi cũng hẳn phải biết. Người ta là ngươi rất sao không trêu chọc nổi người nghiệp chứng. Lộ Bạch Vũ mạnh mẽ chừng Lệ Thiên Tuần một chút. Lệ Thiên Tuần sắc mặt khổ đắng ba ba, lại không dám mở mắt ra, bởi vì hắn cha liền gần trong gang tấc, chỉ có thể cắn nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt, cảm thụ bốn phía cái kia từng đạo cổ cổ quái quái ánh mắt. Lộ Bạch Vũ đặc biệt buồn bực, vung tay lên quát, nhìn cái gì vậy, đều cút đi quán vỉa hè một con phố khác. Mọi người rụt cổ một cái, liền vội vàng xoay người liền chạy, liền liền chính mình đồ vật đều không dám cầm. Lộ Bạch Vũ hít một hơi, trầm giọng nói, người này ta cũng có nghe thấy, gần nhất danh tiếng đang lên, được xưng quái thần. Nói đến Lư gia đúng là nói tới chuyện này, tựa hồ đang chuẩn bị tiếp xúc, muốn nhường hắn tham dự đến sự hợp tác của chúng ta bên trong. Đến ai nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy. Một cái võ đế tôn ông lão sắc mặt khó coi nói rằng, Lộ lão, làm sao bây giờ? Lộ Bạch Vũ cười lạnh nói, còn có thể làm sao, trước tiên đem người cứu, sau đó nhường tên tiểu hỗn đản này tới cửa xin lỗi đi. Hắn bói toán thuật thập phần nghịch thiên, là thật đối với chúng ta có tác dụng lớn, ta đi Lư ra một chuyến. Dứt lời, Lộ Bạch Vũ liền nhanh như tia chớp biến mất ở tại chỗ. Võ đế tôn cường giả nhìn Lệ Thanh phụ tử đều là cảm thấy đau đầu. Đối với Lệ Thanh, vừa là thương hại, lại là bất mãn. Ngô Thanh biết sự tiến triển của tình hình, đã thoát ly điều khiển, than nhẹ một tiếng, trong giây lát cắn răng hướng về xa xa đi đến. Rất nhanh, Lư gia cường giả liền đến. Ba cái đạp tiên lão tổ đều bị Lộ Bạch Vũ mời lại đây. Lộ Bạch Vũ dọc theo đường đi không ít bị Lư gia ba vị lão tổ ở trách, trong lòng phiền muộn cực kỳ, trực tiếp đem khí vung đến Lệ Thiên Tuần trên người. Thầm nghĩ, các loại việc nơi này về tông sau khi nhất định phải phạt Lệ Thiên Tuần biết vậy chẳng làm. Lư Kỳ Nam nhìn quỳ nhựa đường phụ tử, trầm giọng nói, bây giờ nhìn lại, quái thần khẳng định là thế hệ trước đại tu, chúng ta cũng đừng bất cẩn, mọi người cùng nhau tiến lên đi. Lộ Bạch Vũ liền bận biểu nói rằng, Kỳ Nam huyên nói tới thật là dứt lời. Mấy cái đạp tiên lão già làm thành một vòng cùng nhau lấy tay đặt ở Lệ Thanh trên người. Nhưng mà bọn họ vẫn là chắc hẳn phải vậy, Vương Bảo đạo phong ấm này, trừ phi đối với Vương Bảo sức mạnh có thể gấp mấy chục lần nghiền ép, mới có thể bảo lực loại bỏ. Không tới nhất định mức độ, muốn cường phá, kết quả là ầm, nương theo một đạo nổ vang, Lư Kỳ Nam tứ đại đạp tiên cùng nhau bị phản chấn ra. Lộ Bạch Vũ bối rối, khó có thể tin, tứ đại đạp tiên dĩ nhiên cũng sẽ tay trắng trở về. Mà Lư Kỳ Nam nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nói, thật là đáng sợ phong ấm, vẫn là coi thường quái thần. Lộ lão đệ, ta xem vẫn là đừng phí công vô ích, cởi chun phải do người buộc chun, quái thần có thể chỉ lấy chỉ là trăm vạn quái kim, vì là thế nhân chỉ điểm sai lầm, khẳng định không phải bụng dạ hẹp hòi người, ngươi tốt nhất tự mình đi một chuyến. Lộ Bạch Vũ gò má co rúm, ta tự mình đi một chuyến nhường ta đi xin lỗi vẫn là sao nhỏ khe nằm ta rất sao có oan hay không à này liên quan ta lông gà sự tình ta đi nói cách lông ấy náy ta thân là đạp tiên. Ta còn muốn mặt đây. Này Lệ Thiên Tuần. Lại không phải cháu của ta. Ta đến mức đó sao ta nhưng mà. Cảm nhận được Lệ Thanh cái kia lộ ra cầu xin ánh mắt. Mang theo cay đắng vẻ mặt. Lộ Bạch Vũ coi như 10 triệu cách không vui. Hắn trầm mặt một hồi. Cũng bất đắc dĩ than nhẹ nói. Thôi nói xong. Hắn liền chuẩn bị đi tìm Vương Bảo. Chỉ có điều. Nhưng vào lúc này. Đột nhiên. Hai bóng người đạp bước mà đến. Một cái trong đó. Là Ngô Thanh. Mà một cái khác. Rõ ràng là Vương Bảo. Nhìn thấy Vương Bảo. Sắc mặt của rất nhiều người. Đều là đại biến. Dù cho không quen biết Vương Bảo. Nhưng nhìn đến Ngô Thanh thái độ. Kết hợp với trước các loại. Cũng đoán được. Lư Kỳ Nam ba người tuy rằng không quen biết Vương Bảo. Thế nhưng. Nhưng cũng chuẩn bị tiếp xúc. Có điều. Hiện tại không phải nói chính sự thời điểm. Lúc này đứng qua một bên. Nhưng là quái thần tiền bối Lộ Bạch Vũ hít một hơi tiến lên một bước. Chắp tay nói rằng. Dù cho Vương Bảo nhìn qua, rất trẻ tuổi. Thế nhưng, thế gian này, không thiếu một ít dùng thiên địa chân bảo bất lão dung nhan. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Bảo có này thủ đoạn tuyệt bức là cái lão quái vật. Vương Bảo không có phản ứng Lộ Bạch Vũ. Chỉ là đi tới Lệ Thanh phụ tử bên người. Đưa tay hướng về trên người hai người vỗ một cái. Lệ Thanh phụ tử trong cơ thể phong ấm, nhất thời tiêu trừ. Lệ Thiên Tuần trực tiếp co quắp ở trên mặt đất. Sợ hãi cực kỳ. Mà Lệ Thanh. Nhưng là đứng dậy sau khi. Run giọng nói. Đa tạ tiền bối tha thứ Vương Bảo bĩu môi. Lạnh lùng cười. Đừng cảm ơn ta. Vẫn là cảm tạ các ngươi có cái tốt người hầu đi. Lệ Thanh vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Nhìn về phía Ngô Thanh. Sau đó hắn liền bối rối. Phản ứng lại. Khó có thể tin nói rằng. Lão Ngô. Tu vi của ngươi Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Hắn tự phế tu vi. Cầu ta tha thứ an có thể như vậy. Lệ Thanh hồn bay phách lạc. Lệ Thiên Tuần càng là khóc lên. Ngô Thanh quay về Vương Bảo cung kính khom lưng. Vẫn là tiền bối thiện tâm. Vương Bảo trợn tròn mắt. Hắn ngược lại không là thiện tâm. Chỉ là. Ngô Thanh ở hắn ngủ lại khách sạn. Ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy. Cho hắn quỳ xuống dập đầu. Còn tự phế bỏ tu vi. Nếu như chính mình tiếp tục thiết huyết. Chuyện này thực sự là ảnh hưởng chính mình bức cách ngược lại đều là một ít tiểu nhân vật. Không đáng kể sau đó lại chọc ta. Liền sẽ không như thế dễ dàng giải quyết. Vương Bảo ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Lệ Thiên Tuần. Lệ Thiên Tuần đối với Vương Bảo. Là hận nộ đan sen. Thế nhưng. Hắn cũng rốt cuộc không nhấc lên được chút nào ý niệm phản kháng. Hắn sợ đến tận xương tủy. Vương Bảo đang chuẩn bị đi. Lư Kỳ Nam nhưng là tiến lên một bước. Đối với Vương Bảo cười nói. Đạo hữu không nên gấp gáp đi. Lão phu Lư Kỳ Nam. Ở đây mời quái thần đạo hữu. Đi tới Lư Phủ gặp mặt. Có việc thương lượng. Không biết có thể hay không chuyện tốt. Vương Bảo cười cợt. Lư Kỳ Nam nghiêm nghị gật gù chuyện thật tốt được thôi. Vương Bảo đáp ứng rồi. Bây giờ hắn cầu quái người tiếp cận bão hòa. Ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối. Đã có chuyện thật tốt. Đi đi cũng không sao. Lư Kỳ Nam đại hỉ cực kỳ. Có vị này quái thần làm bạn, Su Cát Tỳ Hung tin tưởng lần này định có thể thắng lợi trở về. Tối cường đại thần chủ hệ thống 25 chương 237 ngươi thậm chí ngay cả chính mình cũng hố quái thần tiền bối. Xin mời ngồi. Lư Kỳ Nam rất khách khí. Hắn biết càng là Vương Bảo như vậy lão tiền bối liền càng cần phải tôn kính. Ngươi mời hắn so với cho hắn tiền hiệu quả đều tốt. Lộ Bạch Vũ đối với Vương Bảo đúng là không có bao nhiêu ác cảm. Dù sao cũng là Lệ Thiên Tuần chính mình tìm đường chết. Vì lẽ đó. Bầu không khí vẫn tính là không sai. Có chuyện gì nói thẳng đi. Vương Bảo nhìn về phía Lư Kỳ Nam. Lư Kỳ Nam đám người liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt đều là trở nên nghiêm túc. Do dự một chút. Lư Kỳ Nam trầm giọng nói. Tiền bối, ta Lư gia cùng Võ Đế Tông phát hiện một chỗ bảo địa, bên trong ẩm chứa giá trị, có thể nói kinh thiên tạo hóa, có điều bên trong cũng là nguy cơ trùng trùng. Vì lẽ đó, bảo địa vương bảo hé mắt, vận lên một ngày quái, nhìn về phía Lư Kỳ Nam. Sau nửa ngày, liền dẫn ý cười nói rằng, tiên tích các ngươi dĩ nhiên phát hiện một chỗ chưa từng thăm dò. Tiên tích Lư Kỳ Nam đám người một mặt mộng bức, ma chứng hắn làm sao biết, lẽ nào là tính đi ra khe nằm. Này cũng có thể coi là đi ra ngươi rất sao, đây là muốn nghịch thiên a, thật có thể tiên đoán hay sao? Trong nháy mắt, mấy người sắc mặt trở nên phức tạp. Đặc biệt là Lư Kỳ Nam, càng là phiền muộn cực kỳ. Hắn nhường Vương Bảo đến giúp đỡ, nhưng là chuẩn bị chờ đến Vương Bảo phát ra huyết thể sau khi mới thổ lộ ra tiên tích sự tình. Dù sao, đây chính là tiên tích. Hơn nữa, vẫn là chưa từng khai hóa thăm dò tiên tích. Trong này ẩn chứa giá trị, nói là kinh thiên động địa cũng không quá đáng. Có này tiên tích làm căn cơ, bất kể là Lư gia vẫn là Võ Đế Tông, đều có thể cực tốc phát triển, trong thời gian ngắn trở thành chiến thiên đại lục lên đỉnh cao thế lực. Nhưng là bây giờ lại bị Vương Bảo tính đi ra. Này nếu như không thể để cho Vương Bảo gia nhập, sau đó sự tình lưu truyền đi, còn có bọn họ Lư gia cùng Võ Đế Tông sự tình sao? Không chút khách khí nói, toàn bộ chiến thiên đại lục đỉnh cao thế lực đều sẽ như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập, chen chúc mà tới. Cho tới Lư gia cùng Võ Đế Tông cũng tuyệt bức sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Tiền bối, ngài bói toán thuật thật có thể nói là này giới số một quá lợi hại. Lư Kỳ Nam miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười nói rằng, không biện pháp a, Vương Bảo triển lộ ra thực lực đã nhường bọn họ vô cùng e dè. Hơn nữa này cao thâm khó dò bói toán thuật, bọn họ còn có thể làm sao? Chỉ có thể đem hết toàn lực đem Vương Bảo kéo vào được. Tiên tích bánh gơm a tỷ to rất lớn, bọn họ tuy rằng lòng tham, thế nhưng nghĩ đến Vương Bảo bói toán thuật nhất định có thể nhường bọn họ an toàn độ tăng lên rất cao, cũng là thoải mái. Cho mèo không đáng nhắc đến, nếu là tiên tích, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú, chuẩn bị kỹ càng đi tìm ta đi. Vương Bảo đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên đi ra ngoài. Lư Kỳ Nam đám người vội vã đưa tiễn, mãi đến tận Vương Bảo rời đi lúc này mới trở lại đường bên trong. Trầm mặt một hồi, Lộ Bạch Vũ sắc mặt khó coi nói rằng, không phái người theo. Lư Kỳ Nam liếc Lộ Bạch Vũ một chút, nhạt âm thanh nói, hữu dụng sao? Hắn liền tiên tích đều tính ra được, chuyện này chúng ta ai cũng không thể để lộ ra đi, tuyệt đối là hắn tính đi ra. Ngươi cho rằng ngươi theo hắn, hắn không biết? Lộ Bạch Vũ hừ nhẹ nói, vốn là ta ngược lại thật ra còn muốn hắn gia nhập, thế nhưng hiện tại hắn liền huyết thể đều không phát, bản thân lại tà môn vô cùng, một khi ra cái gì bất ngờ, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái lão già đều là có chút đau bi. Thế nhưng bất luận làm sao, bọn họ không biện pháp, đây là thật sự. Chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn, Vương Bảo nơi này không muốn ra cái gì yêu thiêu thân mới tốt. Vương Bảo nơi này vẫn đúng là không có gì yêu thiêu thân. Lư Kỳ Nam bọn họ đầy đủ chuẩn bị 3 ngày, sau đó này mới lên đường. Ba thiên bình an vô sự tỉnh, Lư Kỳ Nam mấy người cũng là đại hỷ cực kỳ. Đối xử Vương Bảo thái độ hiền lành độ lần thứ 2 lên một tầng. Vào giờ phút này, một tòa hoang vu phía trên ngọn núi lớn, Lư gia tam đại đạp tiên, Võ Đế Tông 3 vị đạp tiên lão tổ, cùng với 2 thế lực lớn bên trong vấn đạo cường giả, tụ hội hư không. Lần này 2 thế lực lớn có thể nói là cường cùng xuất hiện, chuẩn bị làm một vố lớn. Lư Kỳ Nam tiến lên một bước, Võ Đế Tông mạnh nhất đạp tiên, đạp tiên hậu kỳ cường giả Bạch Thương cũng là tiến lên một bước. 2 đại cường giả đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia nhìn qua đã chia ra làm 2. Tổ hợp lên, như là một đóa nhảy lên hỏa diễm. lệnh bài tụ hợp. Trong nháy mắt, lệnh bài kia liền hóa thành một đạo đỏ chót hỏa mang bắn vào hư không. Sau đó, liền nhìn thấy sâu trong hư không xuất hiện một đạo hư huyễn biển lửa, từ từ triển khai, còn như sâu không cử thú bình thường. Một luồng bàng bạc uy thế từ bên trong thẩm thấu ra, ầm hư không truyền đến một đạo nổ vang. Cuối cùng, hóa thành một đạo hư huyễn môn hộ, ong ong bên trong từ từ mở ra. Khó có thể nói nên lời tiên linh khí hơi thở phóng thích, Lư Kỳ Nam bọn người là mừng như điên cực kỳ. Là tiên tích, đúng là tiên tích ạ. Cùng cách khác tiên tích giống như đúc, không nghĩ tới truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự, thiên phú tạo hóa phải có được. Mọi người cùng nhau tiến vào mấy cái lão già trong miệng run cầm cập nói chuyện. Lư Kỳ Nam cùng Bạch Thương liếc mắt nhìn nhau, hai người dặn dò vài câu. Sau đó Lư Kỳ Nam đi tới Vương Bảo bên người, nói rằng: tiền bối, xin mời. Vương Bảo gật gù. Mọi người cùng nhau tiến vào môn hộ. Chờ đến tất cả mọi người biến mất, tư không môn hộ đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Tiến vào tiên tích cảm giác thực sự là xinh đẹp tách, tương lai sinh hoạt ảo tưởng còn có chút kích động tách. Nhưng là làm trước mắt xuất hiện từng đạo ẩm chứa kinh thiên động địa khí thế thương lão thân ảnh, Lư Kỳ Nam các loại tâm tình của người ta trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Bốn phía, Lư Kỳ Nam chuyển động đầu, nhìn vào giờ phút này, phảng phất xem đại tinh tinh bình thường, nhìn bọn họ từng cái xa lạ võ giả, tâm hồn từ từ run rẩy lên. Cường quá mạnh mẽ bốn phía chỉ là đạp tiên đỉnh cao, sợ là không kém hơn 10 tôn. Còn lại võ giả, khí thế trên người cũng tuyệt bức là đạp tiên, mà vây quanh bọn họ có tới 30 40 người. A phúc 30 40 đạp tiên khe nằm, đây là muốn nháo loại nào a? Này tiên tích không phải vẫn không có thăm dò qua sao? Cái kia nhiều như vậy đạp tiên cường giả là từ cách nào tảng đá khe trong đụng tới chỉ chúng ta cách này thám hiểm tiểu đội? Theo người ta một đôi so với, căn bản không dùng người nhà ra tay toàn lực, phỏng chừng một cách đạp tiên đỉnh cao đi ra liền có thể đem bọn họ thỏa thỏa diệt sạch. Lư Kỳ Nam tâm hồn lạnh lẽo, dường như rơi vào kẽ băng nứt lung, khóc không ra nước mắt, vẻ mặt cứng ngắc nhìn bốn phía cường giả, không dám lên tiếng. Bạch Thương cùng Lộ Bạch Vũ đám người đương nhiên như thế như vậy. Chỉ có Vương Bảo hít mắt nhìn bốn phía cường giả, đột nhiên hỏi nói: các ngươi là người nào? Ha ha. Một lão giả đi ra, sắc mặt hờ hững, vòng chéo tay, thản nhiên nói rằng: các ngươi cuối cùng cũng coi như là đi vào. Nếu có người đi vào rồi, tiên quân mệnh lệnh cũng sẽ chính thức chấp hành. Tự giới thiệu mình một chút: lão phu Lục Thiên, nơi đây là tiên quân đại nhân thiết trí rèn luyện nơi làm người ngoại lai. Các ngươi muốn cùng bọn ta tiên quân nô bộc tiến hành 9 lần quyết đấu. Căn cứ tiên quân đại nhân mệnh lệnh, chúng ta thắng, giành lấy tự do. Các ngươi thắng, chúng ta bái các ngươi làm chủ. Đương nhiên, nhất định phải là toàn thắng. Lục Thiên lời nói một trận, đột nhiên lộ ra một vệt uy nghiêm đáng sợ cười lạnh, nói rằng: đại gia lần đầu gặp mặt, khách khí một chút. Lão phu khuyên các ngươi, trực tiếp chịu thua chịu thua. Có thể sống, sau đó cùng bọn chúng ta chờ lần sau đi vào người ngoại lai. Các loại thắng lên chín về, mọi người cùng nhau tự do. Ngươi tốt mà ta cũng tốt, không phải vậy? Âm từng đạo sức mạnh tinh trụ phóng lên trời. Đây là nhất trực quan sức mạnh hiển lộ phương thức. Vốn là Lục Thiên bọn họ liền đem Lư Kỳ Nam đám người làm cho khiếp sợ. Vào giờ phút này, theo này từng đạo sức mạnh vô cùng bá đạo tỏa ra, Lư Kỳ Nam đám người trước mắt đều có chút hoa mắt, run rẩy không ngớt, suýt chút nữa đều phải lại ma chứng. Mạnh mẽ như vậy một đám người, cái kia tiên quân đại nhân là muốn làm lông gà nhường chúng ta với bọn hắn quyết đấu? Này còn quyết đấu cái cà, chúng ta dám sao? Hơn nữa chúng ta thua liền trực tiếp bị bao vây, còn muốn chờ đầy đủ còn lại 8 tốt người ngoại lai tiến vào Này rất sao đến các loại tới khi nào Lư Kỳ Nam bọn họ. Nằm mộng cũng muốn không tới. Một giấc mơ tiên tích thám hiểm. Dĩ nhiên có lẽ sẽ thành vì bọn họ đời này điểm cuối. Các ngươi có một canh giờ cân nhắc thời gian. Thời gian vừa đến. Tự động tiến vào quyết đấu thế nhưng. Lão Phu không muốn chờ. Vì lẽ đó. Các ngươi chỉ có trăm hơi thở thời gian cân nhắc. Thời gian vừa đến. Các ngươi coi như chịu thua. Cũng phải chết. Lục Thiên lạnh lùng nói rằng. Ánh mắt lập lòe mãnh liệt sát cơ. Hy vọng bọn ngươi. Đừng tự tìm đường chết. Trầm mặt ngột ngạt. Trầm mặt Lư Kỳ Nam cùng Bạch Thương liếc mắt nhìn nhau. Đều là cực kỳ cay đắng. Còn chưa nghĩ ra sao Lục Thiên hét lớn một tiếng. Tiền bối. Lư Kỳ Nam đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo. Ánh mắt ẩn chứa một vệt chờ mong. Run giọng nói. Tình huống như thế. Ngày không tính tới sao Vương Bảo sắc mặt không hề thay đổi nói rằng. Tính tới nha Lư Kỳ Nam một mặt mộng bức. Tính. Tính tới sau đó suýt chút nữa thổ huyết. Ma chứng tính tới ngươi không nói tiền bối ngươi này không phải bấy người sao hơn nữa. Ngươi thậm chí ngay cả chính mình cũng hố. Ngươi thật áp độc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 25 chương 238 ta thiên tư đáng sợ như thế đừng sợ. Bọn họ thắng không được chúng ta Vương Bảo cười hì hì nói. Bạch Thương không nhịn được. Mắng nói. Ngươi ngớ ngẩn sao nhiều như vậy đạp tiên đỉnh cao. Chúng ta làm sao thắng tin ta Vương Bảo thuận miệng nói rằng. Bạch Thương thổ huyết. Oán hận chừng mắt Vương Bảo. Tin ngươi cái trứng à, tin ngươi hữu dụng sao tin ngươi có thể thắng nhiều như vậy đạp tiên sao ngươi làm lão tử ngô ngốc à. Thời gian sắp đến rồi Lục Thiên trên mặt. Lộ ra thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt sát cơ bùng lên. Sát ý tập kích Lư Kỳ Nam bọn họ rốt cuộc tan vỡ. Chúng ta chịu thua. Không cần so với Lục Thiên trên mặt. Lộ ra nụ cười. Hài lòng nói. Các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Đây là khế ước. Đều ký Lục Thiên nói chuyện. Ném ra một đống ẩm chứa linh quang thẻ ngọc. Lư Kỳ Nam đám người tiếp nhận. Vừa nhìn trong ngọc giản nội dung. Liền sắc mặt như cho tàn. Cúi đầu ù rũ. Này khế ước một ký. Từ đây đánh mất tự do. Chỉ có thỏa mãn điều kiện. Mới sẽ hủy bỏ. Lục Thiên cùng cách khác đạp tiên cường giả. Đều là vẻ mặt tươi cười. Có thể thuận buồm xuôi gió giải quyết vấn đề. Cũng là bọn họ chờ mong. Dù sao. Tiên quân đại nhân thiết lập những kia quyết đấu. Không phải là tu vi thăng chức có thể chắc thắng. Nhưng mà. Lư Kỳ Nam bọn họ ký. Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên đem thẻ ngọc ném một cái. Lạnh lùng nhìn Lục Thiên. Lục Thiên vẻ mặt cứng đờ. Con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Cười lạnh nói. Ngươi không muốn ký chẳng lẽ. Là muốn tìm cách chết Lư Kỳ Nam đám người bởi vì đối với Vương Bảo ẩn giấu. Đặc biệt bất mãn. Lúc này đều là ước gì Vương Bảo bị Lục Thiên thu thập một trận. Mà Vương Bảo. Nhưng là bĩu môi. Khinh thường nói. Các ngươi không thể đồng thủ. Đúng không Lục Thiên thân thể hơi chấn động. Lông mày nhíu lên. Sắc mặt khó coi. Còn lại tiên tích cường giả. Tương tự là sắc mặt âm trầm lại. Vương Bảo đoán không lầm. Căn cứ tiên quân định ra quy tắc. Bọn họ là không thể trực tiếp đối với người ngoại lai ra tay. Tòa này tiên tích thuộc về tịch diệt tiên quân. Vị này tính cách là nhất tà môn. Yêu thích ở các đại tiểu thiên thế giới thiết lập truyền thừa điểm. Nơi này chính là tịch diệt tiên quân truyền thừa điểm một trong. Lục Thiên có câu nói không nói. Vậy thì là một khi thắng bọn họ. Bọn họ không chỉ có muốn nhận chủ. Tòa này tiên tích bên trong truyền thừa cũng sẽ tự động lựa chọn chủ nhân. Đương nhiên. Lời này cũng không thể thừa nhận. Vì lẽ đó. Lục Thiên ánh mắt lập lòe sát cơ. Trong giây lát tiến lên một bước. Bàn tay chậm rãi giơ lên. Cười lạnh nói. Hạng run rế. Cũng nghĩ đục nước béo cò không thể đồng thủ ngươi như muốn chết. Ta tác thành ngươi Vương Bảo hít mắt cười. Không thể đồng thủ. Là hắn đoán. Bây giờ hắn cũng tham dự đến tiên tích thăm dò. Vì lẽ đó. Một ngày quái cũng mất đi hiệu lực. Có điều. Hắn nắm chắc bài. vì lẽ đó vẫn như cũ không sợ. Hơi ngẩng đầu, Vương Bảo chỉ đầu của chính mình, thản nhiên nói rằng: "Ông lão, làm tiểu gia là dọa lớn muốn giết ta. Ngươi cứ việc ra tay. Đến, ta đứng bất động nhường ngươi đánh." Hướng về nơi này đánh Lục Thiên được kêu là một cái khí a khe nằm, tiểu tử này làm sao tà môn như vậy, hắn làm sao liền có thể xác nhận chúng ta không thể ra tay, này mẹ nó là cái gì thần kỳ não đường, ngươi muốn chết. Lục Thiên bàn tay một trận, ngập trời sức mạnh liền phun trào ra. Có điều, nhưng ngưng mà không phát, lớn tiếng quát: "Lão phu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng lựa chọn, tuyển ngươi." Mùi Vương Bảo dựng đứng ngón giữa. Sau đó, nhìn chung quanh, cao giọng nói: "Ta Vương Bảo muốn tham gia quyết đấu." Vụ trong trước mắt, trong hư không, một tòa vung vức võ đài hiển lộ ra. Lục Thiên bọn người nhanh khí nổ, đặc biệt là Lục Thiên, càng là nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Khá lắm, xem như ngươi lợi hại. Có điều, ngươi này hãy tìm chết, coi như ngươi tham gia quyết đấu. Thế nhưng, ngươi hiện tại đã chỉ có một người, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thắng chúng ta?" Nói chuyện, Viễn Vông Vương Bảo cười nhạt nói: "Đừng củ cư, mau mau đến đây đi. Còn có, ta xin khuyên ngươi, thái độ tốt nhất cho ta khách khí một chút. Nếu không thì, chờ ta thắng, thu phục ngươi nhóm làm nô bộc. Chuyện thứ nhất, chính là để cho các ngươi tự sát ngươi." Lục Thiên khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Ma chứng tốt hung hăng, hắn coi như có thể nhìn thấu không thể động thủ quy củ. Thế nhưng, liền thật sự một điểm không sợ chết, lão tử tốt xấu cũng là đường đường bán tiên, hắn đều không điểm lòng kính nể sao? Vương Bảo bước chân hơi động, bước lên võ đài. Nhìn thấy tình cảnh này, Lư Kỳ Nam sắc mặt của bọn họ là muốn nhiều khó coi. Có bao nhiêu khó coi, Thiên Sát sớm biết không dám đồng thủ. Bọn họ sẽ cứng rắn một điểm. Hiện tại ngược lại tốt, đã ký giấy bán thân nồng nặc hối hận. Vây quanh Lư Kỳ Nam bọn họ, đối với Vương Bảo cũng càng ngày càng hận. Cái tên này làm sao đều là mã hậu pháo, nói vuốt đuôi. Quá đáng trách Lục gia. Nếu tiểu tử này muốn chết, cái kia sẽ tác thành hắn, ngược lại chỉ cần hắn thua, liền sẽ trở thành tiên quân nô bộc. Đến thời điểm có thừa biện pháp trừng trị hắn. Có người bỗng nhiên cười lạnh nói. Lục Thiên sắc mặt âm trầm, sát ý vạn cân nói rằng: "Trận đầu quyết đấu, so với thiên tư ai tới ta đến đây đi." Một cách trung niên dáng dấp võ giả đi ra, bước lên võ đài, sắc mặt lạnh lùng nhìn Vương Bảo, châm chọc nói: "Ngông cuồng tự đại hạng người, sau đó ngươi liền sẽ hối hận đến trong xương." Vương Bảo sắc mặt quái lạ, nói rằng: "Các ngươi xác định trận đầu quyết đấu là so với thiên tư chặt chặt sách? Phải làm sao mới ổn đây? Ta thiên tư đáng sợ như thế, thực sự là thật không tiện bắt nạt người a." Người trung niên sắc mặt đen sì, ánh mắt hết sức không quen. Lục Thiên đám người nghiến răng nghiến lợi. Nửa ngày qua đi, giữa lôi đài, một tấm bia đá đột nhiên hiển lộ ra. Người trung niên hướng đi bia đá, vừa đi một bên nói rằng: "Lão phu tu luyện đến nay đã qua ngàn năm, từ khi bị tiên quân chộp tới làm nô, tu vi hạn mức tối đa bị phong, nhưng hai ta trăm tuổi cũng đã là đạp tiên chi tu. Ngươi so với ta thiên tư, ngươi mẹ nó là cái rắm gì?" Đưa tay tầng tầng hướng về trên bia đá vừa kề sát. Người trung niên sắc mặt ngạo nghễ. Sau một khắc, trên bia đá xuất hiện hai cái to lớn chữ triển. Thượng tư Lục Thiên đám người trên mặt đều mang theo cười lạnh. Người trung niên tu vi tuy rằng không phải trong bọn họ cao nhất, thế nhưng thiên phú nhưng là đủ để xếp hạng thứ ba. Trận đầu này liền đủ để nói chắc thắng. Vương Bảo ha ha cười: "Quá bắt nạt người như vậy không tốt." Tiến lên hai bước, Vương Bảo cũng không nhiều lời, bàn tay ghề sát ở trên bia đá. Một luồng không tên sức mạnh ở thân thể của hắn trung du đi rồi một vòng, sau đó biến mất. Sau đó liền nhìn thấy trên tấm bia đá chậm rãi hiện ra hai cái to lớn chữ. Đế tư người trung niên bối rối. Lục Thiên bọn họ cũng bối rối, đặc biệt là người trung niên, càng bị đả kích thương tích đầy mình. Nhìn cái kia đế tư hai chữ, dường như mộng ảo. Đế tư A làm sao có khả năng là đế tư hạ? Trung, thượng, cực hướng về xếp sau. Này còn phải xếp 6 cái mới có thể đến phiên đế tư, cái này cũng là tư chất đo lường hạn mức tối đa. Người trung niên mờ mịt cực kỳ. Ta chỉ là thượng tư. Hắn nhưng là đế tư, nói cách khác. Thiên tư của hắn đầy đủ treo lên đánh chính mình vô số lần a vô số lần. Vừa nãy ta còn có mặt mũi nói, người ta cùng chính mình so với, là cái rắm gì đây? Bây giờ nhìn lại, chính mình ở người ta trong tay, mới là cái rắm đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 25 chương 239 quá bắt nạt người đế tư. Dĩ nhiên là đế tư. Mã Đức tiểu tử này làm sao yêu nghiệt như thế đế tư. Đây chính là tiên quân đại nhân tài có thể đạt đến tư chất. Cái tên này dĩ nhiên cũng là đế tư. Lục Thiên sắc mặt của bọn họ tái nhợt. Kinh hãi. Hoảng sợ tâm hồn đều có chút sợ hãi phải biết. Tịch diệt tiên quân cái này kiểm tra thạch. Thành phần 10 phần. Coi như là người trung niên có 200 tuổi đạp tiên ngạo nghễ thành tích. Thế nhưng cũng vẻn vẹn thu được một cái thượng tư. Bọn họ nhiều như vậy đạp tiên thiên tư cũng đa số là bên trong tư mà thôi. Vương bảo này đế tư lại đến đáng sợ dường nào. Người trung niên hồn bay phách lạc, phảng phất xương đánh cà, triệt để yên. Mà Lư Kỳ Nam bọn họ nhìn tình cảnh này, sắc mặt đều là cực kỳ trở nên phức tạp. Bọn họ không biết đế tư là cái gì vượt. Thế nhưng một cách lên, một cách đế, thắng thua một chút thì có rõ ràng. Xem ra là ta thắng a. Thắng được rất thật không tiện đây. Ngươi nói một chút các ngươi, so với ta cái gì không được. Ta liền thiên tư mạnh nhất, ngươi đầu một cách liền so với ta thiên tư. Thực sự là nhường ta thắng mà không vẻ vang gì a. Vương Bảo cười hì hì. Vẻ mặt này, giọng điệu này, lời nói này, như là tấn công dữ dội bình thường, làm cho người trung niên kia càng thêm uất ức. Được lắm, đồ vô liêm sỉ, ngươi thật không tiện, ta xem ngươi hiện tại là rất tốt bụng nhớ. Rất đắc ý a. Bia đá đột nhiên biến mất. Người trung niên yên lặng đi xuống lôi đài. Lục Thiên ánh mắt bốc lửa, trong lòng càng là đột nhiên chìm xuống. Mở cửa đen. Này mộ binh, nhưng là không tốt bất quá nghĩ đến. 9 lần quyết đấu, muốn toàn thắng mới coi như thắng. Hắn cũng là thoáng an tâm. Này trên đời này, hẳn là không như thế biến thái người chứ. Trận thứ 2 quyết đấu, so với sức chiến đấu, Lục Thiên trầm mặt nói rằng. Hết cách rồi, hắn không muốn nói. Thế nhưng đây là tịch diệt tiên quân áp đặt cho hắn nhiệm vụ. Ta phản đối. Vương Bảo bỗng nhiên mở miệng, đón Lục Thiên âm trầm ánh mắt, thản nhiên nói. Các ngươi từng cái, đều như thế trâu bò dáng vẻ. Ta đánh không lại các ngươi đây là không công bằng quyết đấu. Lục Thiên cắn răng nói rằng. Quyết đấu thời gian, tu vi cao, sẽ bị áp chế. Đem tu vi áp chế đến ta như vậy trình độ sao? Vương Bảo nở nụ cười. Ngươi muội, này rất sao lại là đưa phân đề a. Lắc đầu một cái, Vương Bảo thập phần tiếc nuối nói. Vậy thì thực sự là quá đáng tiếc. Các ngươi lại muốn thua. Tương tự tu vi dưới, ta đã vô địch, ai cũng không đánh lại được ta. Nếu không, các ngươi thẳng thắn chịu thua coi là bớt mất mặt a. Phi Lục Thiên đám người từng cái chảy như điên. Ma chứng cùng tu vô địch, ngươi rất sao làm sao như thế có thể thổi tự mình cảm giác như thế hài lòng. Ngươi mặt đây cái trước, giết chết hắn. Lục Thiên lạnh mặt nói. Có điều lần này bọn họ đúng là thận trọng lên. Một đám hàng nghị luận một hồi, cuối cùng một lão giả đi ra, bước lên võ đài. Mà thời khắc này, trên lôi đài đột nhiên xuất hiện không tên uy thế. Sau đó trên người lão giả hiện lộ khí thế, liền bắt đầu tăm tích. Đạp tiên hậu kỳ, đạp tiên trung kỳ, đạp tiên sơ kỳ. Từng điểm hạ xuống, cuối cùng đi tới vấn đạo sơ kỳ. Há hốc mồm. Hầu như hết thảy mọi người há hốc mồm. Đặc biệt là Lư Kỳ Nam mấy người bọn hắn càng là cực kỳ mộng bức. Trời ơi! Tình huống thế nào làm sao thành vấn đạo sơ kỳ nếu ông lão bị áp chế đến vấn đạo sơ kỳ? Vậy cũng liền mang ý nghĩa. Cái tên này, lẽ nào chỉ là vấn đạo sơ kỳ A Phúc chúng ta đuổi theo đuổi tới? Kêu một đường tiền bối. Dĩ nhiên, chỉ là mẹ nó vấn đạo sơ kỳ ta mệt cái máng. Hàng này cũng quá hỗn đản đi. Ngươi chỉ là vấn đạo sơ kỳ. Ngươi dĩ nhiên không nói sớm chúng ta gọi tiền bối ngươi. Ngươi còn chuyện đương nhiên đáp lời trên đời này tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ người. Ngươi lương tâm đều sẽ không đau không Lục Thiên đám người nhưng là một bộ bị chó tất vẻ mặt. Một cái vấn đạo sơ kỳ hỏi. Sơ kỳ a dĩ nhiên. Dám như thế hận bọn họ đây là. Từ đâu tới đây lá gan nhiều năm chưa đi ra ngoài. Bên ngoài vấn đạo sơ kỳ đều như thế treo tạc thiên sao liên đạp tiên đỉnh cao. Đều không để vào mắt được lắm không biết trời cao đất rộng đầu ngu. Chỉ là vấn đạo sơ kỳ. Dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời trên võ đài ông lão. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ đều cho rằng Vương Bảo cuối cùng cũng phải là đạp tiên. Cách nào ngờ tới. Dĩ nhiên chỉ là vấn đạo. Vẫn là sơ kỳ hỏi. Này rời ả gan lớn có thể nhập thiên A vấn đạo sơ kỳ làm sao ngươi hiện tại cũng là vấn đạo sơ kỳ. Vương Bảo không vui nói. Ông lão kia sắc mặt đen xì. Sau đó bỗng nhiên trương tay. Trong chớp mắt từng đạo quang ảnh lấp lóe. Dường như dãy núi hội tụ. Hình thành bàng bạc dãy núi. Một luồng dày nặng cực kỳ ý niệm bạo phát. Ông lão mặt âm trầm quát. Tìm đường chết hạng người. Giết ngươi. Lão phu đều ngại mất mặt ầm ầm hư không run lên. Dãy núi hình bóng, mang cuốn lấy ngập trời lực lượng, như đại dương hướng về Vương Bảo bao phủ tới. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy. Vương Bảo vòng chéo tay trực tiếp hướng về ông lão đi tới. Chặt chặt. Đừng nói ta không cho ngươi máy sẽ xuất thủ. Vương Bảo cười nói. Mà ông lão kéo tới công kích, cũng trực tiếp đánh vào trên người hắn. Thân thể run lên. Dãy núi hình bóng từ từ tan vỡ, biến mất. Vương Bảo bước chân cũng không từng một trận, như cũ hướng về ông lão đi đến. Bước tiến ung dung thần thái như thường. Ông lão một mặt mộng bức. Khó có thể tin. Lục Thiên đám người càng là suýt chút nữa thổ huyết. Nhìn tình cảnh này. Tam quan hủy diệt sạch trên võ đài ông lão. Tuy rằng tu vi bị áp chế. Thế nhưng khống chế năng lực nhưng sẽ không biến mất. Vừa nãy dùng càng là tiên thuật cấp bậc siêu cấp thần thông. Đòn đánh này bên dưới sức chiến đấu lật cái gấp 10 lần 20 lần. Căn bản không phải cái sự tình. Nhưng rơi vào Vương Bảo trên người, nhưng liền bọt nước đều không nhô ra. Đá chìm biển lớn à trời ơi. Cái tên này đã vậy còn quá cường. Đây chính là đế tư chỗ đáng sợ sao. Khe nằm này mẹ nó cũng quá đáng sợ. Lão phu không tin trên võ đài ông lão hoàn hồn. Rít gào một tiếng, bàn tay điên cuồng đánh ra mà ra. Từng đạo quang ấm chồng chất, đạt đến cực hạn sau khi bị hắn đẩy đi ra ngoài. Âm âm ầm, động tác liên tục, công kích không ngừng. Trên võ đài ông lão bú sữa sức lực đều xuất ra, có thể nói là toàn lực bùng nổ ra 120 thực lực. Làm sao? Sức chiến đấu lật gấp 10 lần 20 lần. Ở Vương Bảo trước mặt, có cái lông dùng A vào giờ phút này Vương Bảo. Coi như là đạp tiên sơ kỳ, cũng có thể một trận chiến. Bị áp chế ông lão. Ở Vương Bảo trước mặt, kỳ thực cùng chiến đấu năm cảnh bã. Không có gì khác nhau. Ông lão điên cuồng công kích, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Vương Bảo đã đi tới trước mặt hắn. Đây là thật sự cứng đẩy sự công kích của hắn. Từng bước một đi tới. Nhưng ông lão vì đó sợ hãi chính là. Hắn từ Vương Bảo sắc mặt bên trong. Căn bản không nhìn ra có chút làm khó dễ dấu hiệu. Trên người. Càng là chuyện gì không có chính mình phảng phất lấy trứng chọi đá như là khiêu khích quân vương nhảy nhót vô cơ quá bắt nạt người. Vương Bảo nói thầm một tiếng. Sau đó. Tùy ý phất phất tay. Sau đó. Một luồng đủ để có thể so với đạp tiên sơ kỳ sức mạnh. Từ Vương Bảo trên tay bạo phát. Một cái tát vỗ vào ông lão trên đầu. Ông lão trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể hạ bay ra võ đài. Tu vi khôi phục. Liền nổi giận gầm lên một tiếng. Trợn mắt lên. Nhìn Vương Bảo. Tức giận đến mức cả người run run. Vương Bảo đứng bên cạnh lôi đài. Cúi đầu nhìn hắn. Hỏi nói. Mất mặt không liền hỏi ngươi mất mặt không ông lão sắc mặt tái xanh. Những ngươi chịu thua ngươi nghiêng không. Nhất định phải tới mất mặt xấu hổ. Ngươi nói một chút ngươi. Cần gì chứ ông lão tâm can tỳ phổi thận đều tỏa ra hư hỏa ngươi đúng hay không không phục nếu không. Ta lại cho ngươi một cơ hội ngươi đi lên nữa. Chúng ta lại đánh một lần lần này. Ta nhường ngươi hai cái tay. Có thể chứ Vương Bảo nháy mắt. Tức chết người không đền mạng. Ông lão rên lên một tiếng. Khóe miệng bốc lên một vệt tơ máu. Gầm nhẹ nói. Hỗn đàn tiểu tử. Các loại ngươi thua rồi. Lão phu muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây Vương Bảo cười ha ha. Ta thất bại đừng nằm mơ. Bằng vào ta vương giả đẳng cấp. Chỉ là một cái tiểu phó bản. Đánh thông quan. Không lao lực. Cửa ai tiếp theo so cái gì ông lão. Này. Hỏi ngươi đây. Đừng mộng bức. Mau mau tiếp tục giới thiệu A Lục Thiên hoàn hồn. Vẻ mặt đều vặn vẹo lên. Tiểu nhân đắc chí A lão tử còn mẹ nó không tin. 9 lần quyết đấu. Ngươi vẫn đúng là có thể toàn thắng. Liền như ông lão từng nói. Chờ ngươi thua rồi. Tuyệt bức muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Ngươi sẽ chờ chết đi ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 25 chương 240 ta châu bò. Không giải thích trận thứ 3 quyết đấu. So với hồn lực Lục Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bảo. Ánh mắt đột nhiên trở nên ung dung lên. Mà còn lại tiên tích đạp tiên ông lão. Vào giờ phút này cũng là liên tục cười lạnh. Lập lòe ánh mắt tự tin. Bọn họ từ khi bị tiên quân mạnh mẽ chấp hành quyết đấu nhiệm vụ bắt đầu cũng đã chuẩn bị. Mà hồn lực. Không khách khí nói là bọn họ chắc chắn nhất quyết đấu buổi diễn một trong. Thậm chí. Bọn họ vì thế. Chuyên môn chế tạo ra một cái tuyệt thế hồn lực cường giả. Mỗi ngày đều luôn phiên cho truyền vào hồn lực. Ngày qua ngày. Năm này qua năm khác. Hiện tại rốt cuộc muốn gặp được hiệu quả. Ha ha đột nhiên. Một cái ông lão mặc áo đen đạp bước mà ra. Ngạo nghễ nói. Cửa ải này. Ngươi thua chắc rồi thật không Vương Bảo hít mắt nhìn ông lão mặc áo đen kia. Đột nhiên cười văng. Khe nằm. Trước tiên không nói thắng thua. Cụ ông. Ngươi đây là ngột ngạt quá lâu vẫn là sao nhỏ trên mặt lít nha lít nhít. Rõ ràng muốn một cầu bất mãn ai theo ta đỉnh cấp y sư ánh mắt. Đến xem. Ngươi hư hỏa tăng lên trên. Không nữa cùng năm cô nương đại chiến 300 hiệp. Sợ là sẽ phải muốn một hỏa đốt người mà chết ông lão mặc áo đen nghe vậy. Trừng mắt lên. Một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Lên cơn giận dữ. Quả thực muốn điên đại gia ngươi ai ngột ngạt quá lâu không phải là trên mặt mụn nhọt nhiều một chút sao có cái gì a lão tử từ nhỏ đã như vậy. Ông lão mặc áo đen nhất khí chính là người khác nói hắn tướng mạo. Tuổi trẻ chưa đạp tu luyện đường thời điểm. Đã từng có nào đó người chây cười hắn mặt mà máu phun ra 5 bước tráng cử. Mãi đến tận hắn trở thành võ giả. Đồng thời thiên phú hiển lộ. Lúc này mới không ai lại dám chây cười hắn. Thế nhưng hiện tại. Vương Bảo không chỉ có chuyện cười hắn. Còn hướng về vết thương của hắn lên sát mũi tên tiểu hỗn đàn này. Ngươi sẽ chết rất thê thảm ông lão mặc áo đen mặt âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Vương Bảo bĩu môi. Hiện tại Lục Thiên bọn họ hết thảy ở trong mắt hắn đều là đánh miệng pháo. Được rồi. Quyết đấu tiếp tục. Đi cái kế tiếp sân bãi Lục Thiên mặt không hề cảm xúc nói xong. Liền sải bước hướng về phía trước đi đến. Còn lại đạp tiên ông lão đuổi tới. Lư Kỳ Nam bọn họ yên lặng theo. Thế nhưng tâm tình nhưng là rất khác nhau. Vương Bảo thắng liên tiếp 2 tràng. Không thể không nói. Bọn họ có chút hối hận rồi. Lúc này, Lư Kỳ Nam đám người đúng là ước gì Vương Bảo thua. Nếu không, bọn họ còn không được hối hận chết. Hơn nữa, đến thời điểm còn muốn nhận hàng này làm chủ. Khe nằm, ngẫm lại tình cảnh đó liền cảm giác thật là đáng sợ. Rất nhanh, Lục Thiên liền mang theo mọi người tới đến một tòa hồ nhỏ bên. Nhìn này hồ nhỏ, Lục Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Sau đó, đối với ông lão mặc áo đen nói rằng: "Lão Hắc, cố lên, yên tâm." Ông lão mặc áo đen gật gù, đứng ở bên hồ, nhạt âm thanh nói: "Ta mỗi ngày đều đang ngưng tụ hồn lực, mỗi ngày đều ở hồn hồ rèn luyện, ta liền không tin tiểu tử này lại nhịp thiên, còn có thể ở trên mặt này thắng ta." Lục Thiên thỏa mãn cực kỳ. Còn lại ông lão cũng đều là nở nụ cười. Trước mắt này hồ nhỏ gọi là hồn lực hồ, là Tịch Diệt Tiên Quân tự tay chế tạo, bên trong chăn nuôi hồn ngư. Lục Thiên liếc mắt một cái Vương Bảo, cười lạnh nói: "Này quyết đấu so với hồn lực, ngưng tụ hồn lực vào hồn hồ, có thể hấp dẫn hồn ngư tới gần, tiến tới bắt lấy. Hồn ngư bình thường tiềm tàng với đáy hồ, có tiên quân cấm chế, chỉ có thể chờ đợi chính nó tới gần mới có thể. Nửa khắc đồng hồ bên trong, ai bắt lấy hồn ngư nhiều, ai thắng." Lời Lục Thiên hiếm thấy nói nhiều như vậy, rất tỉ mỉ. Vương Bảo nghe hiểu, có điều con mắt hơi chuyển động. Vương Bảo đột nhiên hỏi nói: "Có thể mượn công cụ sao?" "Tỉ như cần câu cá cái gì, lão gia hỏa ngươi cũng không nên gạt ta. Cẩn thận ta trách cứ ngươi." Lục Thiên bực mình cực kỳ. Hắn trừng mắt Vương Bảo, ánh mắt kia có thể giết người. Trầm mặc nửa ngày mới nói rằng: "Có thể mượn công cụ. Thế nhưng..." Lục Thiên đón lấy châm chọc nói: "Hồn ngư đối với hồn lực thập phần mẫn cảm, càng là thuần túy, sức hấp dẫn càng lớn. Ngươi dùng công cụ giống như là tự đoạn một tay, hơn nữa ngươi muốn dùng cũng có năng lực lấy ra, vậy ta không cần." "Được rồi." Vương Bảo cười nói. Lục Thiên khóe mắt đột nhiên vừa kéo, trong lòng mắng to một tiếng chính mình ngu ngốc. Trên thực tế, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận rồi. Thế nhưng, ai bảo Vương Bảo như thế làm người tức giận đây? Hắn chính là không nhịn được, muốn ngứa ngáy Vương Bảo. "Ha ha ha, đùa ngươi, ta hay là muốn dùng cần câu cá." Vương Bảo lại cười nói: "Ngươi tên tiểu hỗn đàn này." Lục Thiên suýt chút nữa thổ huyết, khuôn mặt vặn vẹo, chỉ vào Vương Bảo, cả người đều khí run cầm cập. "Ha ha ha, chỉ đùa một chút, không cần như thế coi là thật." Mà Vương Bảo lắc đầu một cái, sau đó đứng ở bên hồ. Ông lão mặc áo đen kia lạnh lùng cười, quay đầu theo Lục Thiên một tiếng bắt đầu. Trong phút chốc, một luồng cuồng bạo cực kỳ hồn lực từ trên người hắn phun trào mà ra. Này hồn lực thập phần đáng sợ, quả thực đã ngưng tụ thành thực chất, hình thành bách lực mười phần uy thế. Xem Lư Kỳ Nam bọn người là tâm thần sợ hãi, phảng phất một cái lưới lớn. Ông lão mặc áo đen hồn lực chảy tán tứ phương, có điều hồn hồ đặc thù, ông lão mặc áo đen hồn lực cũng chỉ có thể vào mấy tấc, liền không được tiến thêm. Hơn nữa, căn bản không giống như là phổ thông địa phương có thể trắng trợn không kiêng dè lộ liễu. Hắn phạm vi bao trùm khoảng chừng cũng chỉ có 10 mét chu vi. Đột nhiên, nương theo một đạo sóng nước âm thanh, một cái toàn thân mang theo linh quang to bằng bàn tay cá từ trong hồ nhảy lên, bị ông lão mặc áo đen hồn lực ràng buộc, lôi kéo đến bên người. Lục Thiên đại hỉ cực kỳ, cấp 9 tiểu hồn ngư một con, đến một điểm dứt lời. Còn quay đầu nhìn về phía Vương Bảo, phát hiện Vương Bảo động đều không nhúc nhích, nhất thời cười nhạo lên, thản nhiên nói: "Làm sao hiện tại không gào to, nhưng là biết mình phải thua không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi hiện tại chịu thua cũng không muộn, tối thiểu lão phu có thể bảo đảm lưu ngươi toàn thây." Vương Bảo đột nhiên hất tay, một điếu thuốc cuốn ngậm ở vào trong miệng, nhẹ nhàng hút một hơi, buông tay ra, phun ra một vòng khói. Theo vòng khói càng lúc càng lớn, Vương Bảo nhạt âm thanh nói: "Gấp cái giám, ta là sợ thắng được quá nhanh, đả kích các ngươi không có đấu trí. Vì lẽ đó a, cố gắng lên lão hắc, ông lão mặc áo đen sắc mặt vốn là đen, lúc này khí nhất thời càng đen. Mà Lục Thiên đám người nhìn Vương Bảo dáng vẻ, nhưng là lại là căm hận, lại là kinh ngạc. Ngươi muội, hàng này đánh cái gì, tại sao tư thế nhìn qua như thế có bức cách? Mà Lục Thiên lúc này đột nhiên cau mày, nghi ngờ không thôi hỏi nói. Ngươi từ nơi nào lấy ra đồ vật? Ngươi chứa đồ vật phẩm nên bị phong ấm mới đúng. Vương Bảo liếc hắn một cái, nhạt âm thanh nói. Ta châu bò. Không giải thích, Lục Thiên bị kích thích không nhẹ, hừ lạnh một tiếng, thức thời không nói lời nào. Thời gian trôi qua, Vương Bảo hút thuốc, tâm thái vững vàng cực kỳ. Mà ông lão mặc áo đen, nhưng là một mặt kinh hỉ, một mặt bức bách chính mình nỗ lực. Chính mình cũng dẫn trước thời gian dài như vậy, nếu như đãi ngộ còn thua, vậy thì thật sự có thể một cái tát đập chết chính mình. Quyết đấu thời gian chỉ có một khắc, cũng chính là 15 phút đồng hồ. Mãi đến tận thời gian đi tới phút thứ 13 thời điểm, Vương Bảo mới vứt trong tay viên thứ hai tàn thuốc, đón lấy đập đánh một cái bàn tay. Ánh sáng lóe lên, một cái thon dài cần câu cá xuất hiện ở trong tay. Một lần nữa thiêu đốt một điếu thuốc, Vương Bảo cắn điếu thuốc, liếc mắt nhìn về phía Lục Thiên đám người, ánh mắt kia ý tứ rất đơn giản trực tiếp, chính là mau đến xem ta trang bức tối cường đại thần chủ hệ thống 25 chương 241 có thể hay không cho ta một điểm tính khiêu chiến. Lục Thiên nụ cười trên mặt càng sâu, hắn cũng chú ý tới Vương Bảo ánh mắt, thế nhưng hắn không để ý chút nào. Quy định thời gian chỉ lát nữa là phải đến. Ngươi hiện tại coi như là có thể siêu thần, cũng mẹ nó thua chắc rồi. Là lấy Lục Thiên hít một hơi, trong ánh mắt lập lòe tàn nhẫn ánh sáng. Nội tâm đã ở cấu tứ tương tự Mãn Thanh thập đại cực hình loại hình tà ác thủ đoạn, muốn ở Vương Bảo trên người toàn dùng tới một lần. Ông lão mặc áo đen khống chế hồn lực, lại kéo lên một cái hồn ngư. Mà lần này hắn trợn to hai mắt, hưng phấn lên, kêu to nói. Số may Lục Thiên đám người vừa nhìn, nhất thời đại hỉ cực kỳ. Này điều hồn ngư rất lớn, có tới 20-30 cơ. Mơ. Lục Thiên thân là quyết đấu quy tắc chấp hành người, từ lâu đối với hồn ngư cấp bậc quen thuộc, cười to mà lên. Tốt cấp 5 hồn ngư một con, đến 30 phân lão hắc, làm ra không sai. Ông lão mặc áo đen hài lòng gật gù, cũng không lại sốt ruột câu cá. Dù sao thời gian liền muốn đến, mà hắn hiện tại đã tích lũy đầy đủ 60 phân thắng đỉnh. Hừ, giả thần giả phượng, lão phu ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì đến thắng ta. Ông lão mặc áo đen nhìn Vương Bảo cười lạnh nói. Mà Vương Bảo trực tiếp nghiêng vứt ra cần câu, đón lấy liền nhạt âm thanh nói. Trợn to con mắt của ngươi, xem trọng cái gì mới là thật châu bò trên tay cần câu. Nhưng là xuất thân từ hệ thống tinh luyện cửa hàng, tiêu tốn 1 vạn tinh luyện giá trị thuê đi ra siêu cấp cần câu cá, tác dụng rất nhịp thiên. Bởi vì siêu cấp cần câu cá đối với loại cá sức hấp dẫn cực kỳ to lớn, hơn nữa ngư việt lớn, sức hấp dẫn càng mạnh. Vương Bảo nói xong liền trực tiếp dẫn đồng siêu cấp cần câu cá hiệu quả đặc biệt. Ông lão mặc áo đen ánh mắt mang theo châm biếm, trực tiếp không câu cá, liền chuẩn bị nhìn Vương Bảo sau đó sắc mặt sẽ là cỡ nào khó coi. Ngươi cho rằng đây là ngoại giới những kia cá này mẹ nó là hồn ngư, là tịch diệt tiên quân mân mê đi ra tiên vật, coi như là lão tử cũng là ngày qua ngày, năm này qua năm khác thí luyện, lúc này mới đem nắm chặt rồi hấp dẫn hồn ngư hồn lực phân bố. Ngươi coi như có thể câu tới, cũng tuyệt bức là cấp 9 tiểu hồn ngư, đó mới có thể đến bao nhiêu phân. Hơn nữa thời gian liền muốn đến, ngươi thắng ta a phi, ngươi lấy cái gì thắng? Nhưng mà ngay ở hắn nghĩ như thế thời điểm, ngay ở Lục Thiên đám người vẻ mặt hưng phấn suy tư làm sao trừng trị Vương Bảo thời điểm, đột nhiên liền nhìn thấy nguyên bản bình tĩnh mặt hồ thình lình bắt đầu lăn lộn, từng luồng bong bóng phảng phất bông hoa bình thường tỏa ra. Lại như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn xuất thí. Tình cảnh này, xem ông lão mặc áo đen cùng Lục Thiên đám người hãi hùng khiếp vía, trên mặt vẻ mặt đều cứng lại rồi. Nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo một chút, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Sau đó liền nhìn thấy một con khó có thể tưởng tượng lớn đầu to từ trong hồ nhô ra. Tiếp theo, một con có tới dài một trượng ngắn lớn hồn ngư chập chờn đuôi nhảy ra mặt hồ. Ông lão mặc áo đen cùng Lục Thiên bọn họ toàn bộ đều mộng bức khe nằm. A phúc khe nằm này mẹ nó làm sao có khả năng, lão tử nhìn thấy gì đặc cấp hồn ngư, này dĩ nhiên là đặc cấp hồn ngư. Loại này hồn ngư bọn họ cũng chỉ là gặp qua một lần. Vậy còn là Tịch Diệt Tiên Quân tự mình bỏ vào. Từ đó sau khi, bọn họ liền chưa bao giờ thấy đặc cấp hồn ngư đi ra qua, mà hiện tại đặc cấp hồn ngư xuất hiện. Còn rất sao là bị câu đi ra, ta lặc cái máng ngươi rất sao, khẳng định là ở đùa ta, cái này không thể nào. Ông lão mặc áo đen sắc mặt tái nhợt, trong miệng tự lẩm bẩm, cả người run rẩy, ánh mắt đều không có tiêu cự. Hắn vì lần này quyết đấu vẫn đang cố gắng, nỗ lực cố gắng nữa, thế nhưng quay đầu lại lại bị treo lên đánh không còn sót lại một chút cặn. A hắn dựa vào hồn lực lôi kéo tới mười mấy điều hồn ngư, tích phân hơn 60, nhưng chỉ là một cách đặc cấp hồn ngư liền đem hắn chớp nhoáng giết hết. Bởi vì đặc cấp hồn ngư tích phân 1000 ai u, không sai nha. Vương Bảo cười ha ha, hít một hơi thuốc lá, cần câu vung một cái, đặc cấp hồn ngư liền bị hắn dẫn sắt lại đây. Hồn ngư giãy giụa, cả người phảng phất trong suốt. Vương Bảo dùng sức mạnh nâng, sờ sờ, đúng là không có một chút nào trắng mịn cảm giác, trái lại dường như cây bông như thế. Này hồn ngư, ta câu tới, đúng hay không liền về ta? Vương Bảo nhìn về phía Lục Thiên hỏi. Lục Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, khó coi đều vặn vẹo. Hắn ánh mắt phun trào lửa giận, tỏa ra không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, về ngươi. Vương Bảo không chút do dự cất đi. Hắn có thể cảm giác được đồ chơi này đối với thần hồn tăng lên có tác dụng lớn. Suy nghĩ một chút, Vương Bảo lập tức lần thứ hai lăng cái, đồng thời trực tiếp tiêu tốn 3 vạn tinh luyện giá trị, đem siêu cấp cần câu cá hiệu quả đặc biệt gia trì đến đỉnh điểm. Sau đó ông lão mặc áo đen cùng Lục Thiên bọn họ liền nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Trên mặt hồ, từng con hồn ngư lộ đầu, hơn nữa cách đầu toàn đều không nhỏ. Vương Bảo hất tay lôi kéo, hết thảy hồn ngư đều bị Vương Bảo lôi kéo lại đây. Híp mắt cười, chịu đến hệ thống trong hòm item. Lục Thiên kinh ngạc đến ngây người. Hồn trong hồ lớn một chút hồn ngư có vẻ như tổng cộng mới chỉ có hơn 30 con, mà hàng này thình lình toàn rất sao cho bao tròn tên khốn này. Đến cùng là làm thế nào đến, ha ha. Nói một chút đi, ta bao nhiêu phân ăn, cũng chỉ tính toán điều thứ nhất được rồi. Còn lại ta không tỉ số, thua cũng không có chuyện gì. Vương Bảo thản nhiên phun ra một cái vòng khói. Ông lão mặc áo đen khí trong miệng đều tỏa huyết. Ngươi muội chân thực tức giận a. Lục Thiên mặt âm trầm cực kỳ không cam lòng gầm nhẹ nói, đặc cấp hồn ngư một con, ngàn phân bao nhiêu? Âm thanh lớn một chút, ta không có nghe rõ. Vương Bảo cười hì hì nói. Lục Thiên rít gào nói, ngàn phân, ngàn phân, 1000 phân, ngươi mẹ nó thắng. Bây giờ nghe rõ rồi chứ đi? Vương Bảo bĩu môi, gấp cái gì a, tuổi lớn như vậy vẫn như thế sốt ruột bốc lửa. Cẩn thận không để ý đánh giấm Lục Thiên khí đều nói không ra lời. Trừng mắt huyết con ngươi màu đỏ, quả thực muốn đem Vương Bảo xương đào móc ra. Ai nhỉ? Lại một lần thắng, vì sao không hề có một chút độ khó? Vì sao phải nhường ta thoải mái như vậy? Vô địch thực sự là cô quạnh như tuyết. Mấy vị châu bò kéo oanh tiền bối, có thể hay không cho ta một điểm tính khiêu chiến? Vương Bảo thu hồi siêu cấp cần câu cá, vòng chéo tay, ánh mắt quét một vòng, cười nhạt nói. Lư Kỳ Nam đám người sắc mặt co giật, khóc không ra nước mắt. Thắng, vẫn là thắng liên tiếp. Ngươi muội, tiểu tử này hẳn là thật sự có thể chiến thắng những này khủng bố sụp đầu ngươi như thế treo. Người nhà ngươi biết chưa? Lục Thiên chăm chú nắm chặt nắm tay, tận lực để cho mình lý trí một điểm. Hắn hít sâu một hơi, trong giây lát trầm giọng quát: "Đệ tứ chàng, so với thân thể lão ngưu, lần này xem hết ngươi." Một lão giả đạp bước đi ra, mặt không hề cảm xúc. Hắn nắm tay, thân thể khẽ nhúc nhích, trong cơ thể trực tiếp truyền đến cuồn cuộn nổ vang. Quay về Vương Bảo lộ ra một vệt cười lạnh, quát: "Tiểu tử, lão tử xuất thân kim ngưu yêu tộc, so với thân thể, ta xem ngươi một cách nhân tộc tiểu tử, làm sao thắng ta?"